Tầm bảo toàn thế giới 298 chương 2966 lưu xa cảm bấy đem kim tự tháp bên trong không khí triệt để thay thế một lần về sau. Diệp Thiên lại để cho thủ hạ nhân viên kiểm trắc một chút không khí. Nhìn trong không khí phải chăng chứa độc tố. Chưa hề xác định kim tự tháp bên trong có hay không phóng liên tục độc tố đồ vật. Tỉ như thủy ngân ao vân vân. Không khí kiểm trắc kết quả rất nhanh liền đi ra. Tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong không khí. Cùng ngoại giới đã không có khác nhau. Sau đó, Diệp Thiên liền mang theo mấy tên bảo an đội viên. Lần nữa tiến vào tòa này cổ lão kim tự tháp. Đi dỡ bỏ kim tự tháp bên trong đủ loại cơ quan cảm bẫy. Giải trừ an toàn tai họa ngầm đều không ngoại lệ. Mỗi một người bọn hắn trên người đều đeo camera hơn. Dơ. Dùng cho quay chụp toàn bộ thăm dò quá trình. Hơn nữa bọn hắn trước sau cùng chờ ở bên ngoài nhà khảo cổ học cùng văn tự cổ đại chuyên gia giữ liên lạc. Một khi đụng tới cửa đá chặn đường. Hoặc là người Ai Cập cổ khác thiết trí chướng ngại. Trước tiên liền muốn giải mã những cái kia trên cửa đá Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Tìm biện pháp mở ra những cái kia cửa đá hoặc chướng ngại. Tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc này. Duy trì liên tục mấy ngày vô tuyến điện lặng im. Rốt cuộc bị Diệp Thiên giải trừ nhưng là vùng sa mạc này nhưng không có điện thoại tín hiệu. Những cái kia muốn đi bên ngoài gọi điện thoại thông báo nơi này tình huống ra hỏa cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn chỉ có thể thông qua điện thoại vệ tinh cùng liên lạc với bên ngoài. Nhưng mấy bộ điện thoại vệ tinh đều nắm giữ ở Diệp Thiên trong tay bọn họ. Hơn nữa từ trong này đánh đi ra mỗi một cách điện thoại đều sẽ bị nghe lén cùng ghi âm. Đối mặt loại tình huống này, những cái kia giấu trong lòng đủ loại ý nghĩ, ý đồ dựa vào bán tin tức phát tài ra hỏa cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, triệt để bỏ đi hết thảy không nên có tâm tư. Trong đó cũng có mấy cái giấu giếm điện thoại vệ tinh ra hỏa, nhưng căn bản không dám cầm đi ra sử dụng. Như thế không những không thể đem tình huống nơi này truyền ra ngoài. Ngược lại sẽ bại lộ chính mình chỉ có Ahmed cùng Heman bọn hắn. Lợi dụng điện thoại vệ tinh hướng từng người người lãnh đạo trực tiếp thông báo một chút tin tức. Thông báo phát hiện tòa này không biết tên kim tự tháp tin tức ngay tại Diệp Thiên bọn hắn lần nữa tiến vào kim tự tháp thăm dò lúc. Hai tên công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên. Tại hai tên nước Mỹ trụ sở Ai Cập đại sứ quán nhân viên công tác cùng đi. Cùng đi vào Ai Cập phủ tổng thống bọn hắn mang theo trong người Diệp Thiên một phong tự tay viết thư. Còn có một phần liên quan tới phân chia như thế nào tòa này không biết tên kim tự tháp bên trong phát hiện bảo tàng bổ sung phương án. Cùng với như thế nào chuyển vận bảo tàng phương án. Chuẩn bị cùng một chỗ giao cho Ai Cập tổng thống. Hết thảy như Diệp Thiên sở liệu. Làm người Ai Cập nhìn thấy cái này vài thứ. Đầu tiên là một trận cuồng hỉ. Tiếp lấy liền sườn sốt. Sau đó lại vỗ bàn quát to lên. Mỗi người đều dị thường phẫn nộ. Nhưng là làm bọn hắn phát tiết một phen qua đi. Dần dần tỉnh táo lại. Nhưng lại không thể không chăm chú cân nhắc Diệp Thiên đưa ra những cái kia điều kiện cùng phương án cùng lúc đó. Tại sa mạc Sahara ra chỗ sâu. Xâm nhập kim tự tháp nội bộ Diệp Thiên bọn hắn lần nữa gặp phải khiêu chiến. Cách này khiêu chiến như cũ là sa mạc chi hồ Dô Men lưu lại, mà không phải người Ai Cập cổ gây nên. Cùng lúc trước khác biệt là tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong đã không còn hắc ám. Diệp Thiên bọn hắn chỗ đến, quang minh cũng sẽ tùy theo dáng lâm thứ tự sáng lên. Cường quang đèn chiếu sáng trực tiếp xua tan hắc ám, đem kim tự tháp bên trong đầu này đường hành lang chiếu đèn đuốc sáng trưng, phảng phất giống như ban ngày. Mà lúc này Diệp Thiên bọn hắn đang dọc theo một đầu nghiêng hướng lên đường hành lang hướng lên thúc đẩy. Dựa theo đại đa số Ai Cập cổ kim tự tháp nội bộ cấu tạo, bọn hắn đang tại thông hướng pha giai mộ thất trên đường. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn phát hiện rất nhiều khắc vào đường hành lang vách tường cùng trên mặt đất Ai Cập cổ chữ tượng hình. Cùng với đủ loại tinh mỹ hình dáng trang sức đồ án cùng bích họa. Còn phát hiện hai cái nho nhỏ gian phòng. Chuẩn xác một điểm nói. Kia là hai cái động vật tuấn táng thất. Đáng tiếc là tại kia hai cái động vật tuấn táng trong phòng, bọn hắn vẹn vẹn phát hiện một chút cổ lão động vật tượng đất nung, cùng với lượng lớn Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng bích họa. Nhưng không có phát hiện cái gì bảo tàng đương nhiên. Loại này đáng tiếc là đúng Diệp Thiên mà nói. Đối công ty thăm dò dũng giả không sợ mà nói. Diệp Thiên cũng không có cất giữ những động vật này tượng đất nung dự định. Những cái kia khắc vào tượng đất nung bên trên. Khắc vào mộ thất trên vách tường Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng bích họa đều rất có giá trị nghiên cứu. Bọn hắn lại không cách nào mang đi đối người Ai Cập. Đối đãi tại kim tự tháp bên ngoài những cái kia nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học mà nói. Đây tuyệt đối là một cái trọng lượng cấp khảo cổ phát hiện làm bọn hắn đang theo dõi trên màn hình nhìn thấy kia hai cái động vật tuấn táng thất tình huống. Lập tức liền hoan hô đứng lên. Từng cái mừng rỡ như điên, trong đó mấy tên còn thông qua bộ đàm liên hệ Diệp Thiên. Muốn lập tức tiến vào tòa này cổ lão kim tự tháp. Đi chỗ đó hai cái động vật tuấn táng thất tiến hành khảo sát nghiên cứu, bọn hắn đưa ra những này thỉnh cầu. Đều bị Diệp Thiên cự tuyệt. Một điểm dư địa cũng không có, lưu trừ lượng lớn Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Cùng với đông đảo tinh mỹ bích họa. Diệp Thiên bọn hắn còn phát hiện rất nhiều cơ quan cảm bẫy. Phân bố ở trong hành lang khác biệt địa phương. Những này cơ quan cảm bẫy đều là do men thủ hạ bố trí. Dùng để bố trí cơ quan cảm bẫy đồ vật. Cũng đều là một chút vũ khí đạn dược. Súng trường. Súng máy. Lựu đạn. Địa lôi vân vân. Đối với những thứ này cơ quan cảm bẫy. Diệp Thiên bọn hắn chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Từng cái phá giải. Sau đó dỡ bỏ mượn nhờ phảng phất giống như ban ngày ánh đèn. Chủ yếu là mượn nhờ Diệp Thiên không có gì bất lợi thấu thì dị năng. Bọn hắn một đường hữu kinh vô hiểm phá giải lượng lớn cơ quan cảm bấy theo bọn hắn từng bước một xâm nhập tòa này cổ lão kim tự tháp. Từ cái này tòa kim tự tháp bên trong chuyên trở ra ngoài đủ loại vũ khí đạn dược. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí xếp thành một tòa núi nhỏ. Làm Diệp Thiên bọn hắn từ căn thứ hai động vật tuấn táng trong phòng đi ra. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò lúc. Đi chưa được mấy bước. Diệp Thiên đột nhiên đánh ra một cách đình chỉ thủ thế. Để đại gia dừng lại. Nhìn thấy động tác tay của hắn theo ở phía sau người lập tức dừng bước cũng nhanh chóng đề phòng đứng lên. Đi ở đội ngũ phía trước nhất Diệp Thiên. Nhanh chóng kiểm tra một hồi đoạn này đường hành lang tình huống. Tiếp lấy liền nhìn về hướng mặt đất. So với trước đó đi qua địa phương. Trước mắt đoạn này trên hành lang hạt cát giống như càng dày một điểm. Hơn nữa hiện lên móc ngược cái phếu hình. Nhìn xem giống như là một cái nho nhỏ cồn cát. Tại cái này đồi cát nhỏ bên trên. Có một chút tiểu động vật bò dấu vết lưu lại. Từ vết tích phán đoán. Hẳn là bọ cạp cùng loài rắn. Cùng với giáp trùng trùng loại tiểu động vật. Mà tại đây cái đồi cát nhỏ bốn phía. Vừa lúc liền có mấy cái tiểu động vật thi hài. Bất quá những cái kia chết đi tiểu động vật giống như bị cái gì kịch độc cho ăn mòn. Chỉ còn dư lại mấy cái xác ngoài cùng một chương da rắn, đến tột cùng là đồ vật gì xử lý những bò cạp này cùng rắn độc lại đưa nó nhóm triệt để ăn mòn. Diệp Thiên tự nhiên lòng dạ biết rõ đây là bạch tinh linh tiểu gia hỏa kia làm. Lúc trước cái tiểu gia hỏa thủ mệnh chui vào tòa này cổ lão kim tự tháp về sau. Liền đem giấu ở kim tự tháp bên trong hết thảy tiểu động vật cùng độc trùng giết sạch. Ăn một bữa lớn để Diệp Thiên cảnh giác cùng chú ý đồ vật. Cũng không phải kia mấy cái bọ cạp cùng rắn độc thi hài. Mà là trên đất cái kia nho nhỏ cồn cát. Cái này cồn cát xuất hiện quá đột ngột rất hiển nhiên. Những hạt cát này là từ đường hành lang phần đỉnh chảy xuống. Nhưng đường hành lang phần đỉnh đều là nặng đến mấy ngàn ca. Gơm. Cự thạch. Nơi đây lại là kim tự tháp chỗ sâu dựa theo lẽ thường. Nơi này thì không nên xuất hiện dạng này một cách đồi cát nhỏ. Trừ phi mang theo nghi vấn. Diệp Thiên nhìn về hướng đường hành lang phần đỉnh. Tiếp lấy vừa cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống chung quanh. Cũng bao quát trên mặt đất đống kia hạt cát. Lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát. Hắn mới giật mình nói. Ta minh bạch. Nơi này là một cái phi thường trí mạng lưu xa cảm bẫy. Hẳn là cùng kim tự tháp một đầu đường thông gió nối liền cùng một chỗ. Tòa này lưu xa cảm bấy một khi bị phát động, trong hành lang tất cả mọi người sẽ bị cát vàng trong nháy mắt vùi lấp. Tê hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Mọi người đều bị giật nảy mình. Tầm bảo toàn thế giới 298 chương 2967 vương hậu mộ thất. Cái này lưu xa cảm bấy rất có thể bị người Đức lợi dụng tới. Trong này chôn xuống lượng lớn thuốc nổ. Thậm chí chỉ cần một mai lựu đạn, liền có thể phát động cái này cổ xưa mà chí mạng cơ quan cảm bẫy. Làm lượng lớn cát vàng từ đường hành lang phần đỉnh chút xuống, chúng ta đều sẽ bị trong nháy mắt vùi lấp. Nếu như cái này đường thông gió cùng mặt trên cồn cát tương liên, tiến vào kim tự tháp nội bộ tất cả mọi người đều có khả năng bị vùi lấp. Ai cũng không trốn thoát được nói. Diệp Thiên liền ngồi xổm xuống, bắt đầu xem xét trên đất cái kia đồi cát nhỏ tình huống. Những người khác gì thường cảnh giác, quan sát tỉ mỉ lấy đường hành lang hai bên vách tường, cùng với trên hành lang vuông tình huống, tìm kiếm cơ quan cảm mấy chỗ. Ra vẻ nghiêm túc kiểm tra một hồi tòa kia nho nhỏ cồn cát, Diệp Thiên lúc này mới vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra phía trên nhất một tầng hạt cát, bắt đầu từng chút hướng xuống thăm dò. Trên tay hắn mang theo đặc chế phòng đâm bao tay, không cần lo lắng bị khả năng giấu ở hạt cát bên trong độc trùng cắn bị thương. Trên thực tế, nơi này nếu như còn có bọ cạp loại hình đồ chơi, bạch tinh linh tiểu gia hỏa kia đã sớm xông tới đến mức trọng lực cảm ứng loại hình cơ quan cảm bẫy. Cũng không cần đến lo lắng, để nhị thế chiến quân Đức còn không có loại này hiện đại kỹ thuật. Mặc dù có, cũng không khả năng dùng tại sa ha ra trong sa mạc rộng lớn chính như Diệp Thiên sở liệu. Hắn rất nhanh liền đem cái này nho nhỏ cồn cát san bằng, cũng không có phát hiện ẩn giấu đi cơ quan cảm bẫy. Nhưng vào lúc này, quốc cơ gia hỏa này đột nhiên nói: Sở Ti Vân, ngươi nhìn đường hành lang phần đỉnh, tại kia khối cách đầu nhỏ nhất cử thạch bên cạnh, tựa hồ một cách khe. Cái kia khe hở vừa vặn đối với phía dưới cái này nho nhỏ cồn cát. Hạt cát tựa hồ chính là từ trong đó xót xuống đến. Tại kia tảng đá bên cạnh, giống như có một cái lõm đi vào che giấu không gian. Không biết bên trong là không phải cất giấu đồ vật gì. Nếu như là ta thiết kế cái này lưu xa cảm bẫy, ta liền sẽ đem thuốc nổ chôn ở nơi đó nói. Gia hỏa này liền chỉ hướng đường hành lang phần đỉnh. Theo ngón tay hắn phương hướng, đại gia tất cả đều nhìn sang, Diệp Thiên cũng giống vậy. Đồng thời theo tới, còn có đại gia chỗ mang đèn pin đội đầu bắn ra ra chùm sáng, toàn bộ đánh vào đường hành lang phần đỉnh. Tại mấy đạo cường lực chùm sáng chiếu xuống, đường hành lang phần đỉnh tình huống lập tức rõ ràng hiện ra tại đại gia trước mắt. Chính như quốc cơ lời nói, đường hành lang phần đỉnh khối kia nhỏ nhất tảng đá biên giới, đích xác có một đạo tinh tế khe hở. Khe hở ở giữa cũng quả thật có lưu xa vết tích, mà ở tảng đá kia mặt bên, có một khối to bằng đầu nắm tay bóng tối. Hiển nhiên là một cái lõm đi vào che giấu không gian. Ánh đèn chiếu xạ không đến bên trong. Thiết kế phi thường xào diệu. Ngoài ra, từ quả đấm kia lớn nhỏ lỗ khảm bên trong, tựa hồ kéo dài ra một cái tơ thép, dán chặt lấy đường hành lang phần đỉnh. Một mực hướng lên kéo dài mà đi, thông hướng kim tự tháp chỗ sâu không hề nghi ngờ. Nơi đó chính là cái này lưu xa cảm bấy nơi mấu chốt. Mà ở quả đấm kia lớn nhỏ che giấu lỗ khảm bên trong, rất có thể cất giấu một mai lựu đạn. Đến mức dẫn bảo lựu đạn cây kia tơ thép tại sao là hướng lên kéo dài, mà không phải nhận được trên mặt đất đến. Trong này dẫn bảo tạm thời không được biết. Diệp Thiên đứng lên nhìn kỹ một chút đường hành lang phần đỉnh tình huống, lần nữa rơi vào trầm tư. Sau một lát, hắn lúc này mới chợt hiểu nói: Ta minh bạch, người Ai Cập cổ chế tạo cái này lưu xa cảm bẫy, là vì xử lý hết thảy xâm nhập tòa này cổ lão kim tự tháp người bên trong, đem tất cả mọi người dùng lượng rất lớn lưu xa chôn giấu. Đến xô men trong tay, hắn đem cái này lưu xa cảm bẫy cải tạo một phen, đổi càng thêm âm hiểm và ác độc. Vô men định đem hết thảy xâm nhập kim tự tháp người đều vây chết ở chỗ này. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta khoảng cách vô men bảo tàng đã không xa. Zomen bảo tàng hẳn là liền giấu ở vương hậu mộ thất bên trong. Chí ít có một bộ phận bảo tàng giấu ở nơi đó, dẫn bảo lỗ khảm bên trong viên này lựu đạn cơ quan. Hẳn là cũng tại vương hậu mộ thất bên trong. Làm chúng ta tiến vào vương hậu mộ thất, phát hiện một mực đau khổ tìm kiếm Zomen bảo tàng, tất nhiên sẽ kích động gì thường loại tình huống này. Hoan hô chúc mừng một phen là khó tránh khỏi. Ngay tại chúng ta hoan hô chúc mừng thời điểm, tai họa ngập đầu có lẽ sẽ tại đồng thời giáng lâm. Đó chính là chỗ này trí mạng lưu xa cảm bẫy. Vạn nhất cái kia tiểu nhị không cẩn thận xúc động cơ quan, dẫn bảo viên này ẩn giấu đi lựu đạn, lượng rất lớn lưu xa liền sẽ giống như lũ bất ngờ giống như chút xuống, phá hỏng chúng ta đi qua đoạn này đường hành lang. Sau đó chúng ta đem đối mặt cái dạng gì vận mệnh, tin tưởng mọi người đều có thể tưởng tượng ra đến. Đại gia chỉ có thể ôm lấy Zomen bảo tàng vàng bạc tài bảo, bị tươi sống chết ngạt ở tòa này kim tự tháp bên trong. Zomen lão hồ ly này thật sự là quá xảo hoạt, quá áp độc. May mắn thời gian để cái này cơ quan cảm bấy lộ ra sơ hở, chính là cái này thời gian dài tích lũy xuống đồi cát nhỏ, nhắc nhở chúng ta nếu không, chúng ta rất có thể sẽ bị cái kia nổi danh sa mạc chi hồ tính toán, bị chết ngạt ở tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong. Mà lại là tại chúng ta tìm tới Zomen bảo tàng về sau, lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Hoa Nga, cái này không khỏi cũng quá âm hiểm, quả thực làm cho người dùng mình trời ạ. Cái này chẳng những là trí mạng cơ quan cảm bẫy, cũng là đang tính kế lòng người, lợi dụng nhân tính nhược điểm giết người. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh sa mạc chi hồ, kinh thán không thôi. Đồng thời, đại gia đã cảm thấy một trận sợ hãi, cũng vô cùng hưng phấn. Cái này cơ quan cảm bẫy âm hiểm cay độc, để tất cả mọi người sợ hãi không thôi. Phía sau lưng ớt ra mồ hôi lạnh, sau đó không biết còn muốn đụng tới bao nhiêu dạng này cơ quan cảm bẫy. Sơ ý một chút, đại gia liền có khả năng đem mạng nhỏ lưu tại tòa này kim tự tháp bên trong. Để đại gia cảm thấy hưng phấn là, nổi danh Zomen bảo tàng rất có thể đã gần đến tại gang tấc, có lẽ liền chôn giấu tại cách nơi này không xa vương hậu mộ thất bên trong. Nghĩ tới đây, chỗ trong truyền thuyết bảo tàng khổng lồ sắp bị tìm tới, mà lại là trải qua mình những người này tay, lại thấy ánh mặt trời, tất cả mọi người kích động không thôi. Cũng không phải quá để ý lửa xém lông mày nguy hiểm, Diệp Thiên cẩn thận quan sát một chút cái này lưu xa cảm bẫy, sau đó tự mình ra tay, cẩn thận từng ly từng tí đem giấu ở cái kia lỗ khảm bên trong mơ 39 lựu đạn cho hủy đi. Sau đó giao cho thủ hạ nhân viên bảo an đưa ra kim tự tháp. Hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên là có nắm chắc. Nắm chắc liền bắt nguồn từ hắn thấu thị dị năng. Hắn tin tưởng mình sẽ không phát động cái này âm hiểm lưu xa cảm bẫy. Xử lý xong cái này nho nhỏ nguy cơ, đại gia tiếp tục hướng phía trước thăm dò, từng bước một hướng đi tòa này cổ lão kim tự tháp trung tâm. Sau một lát, bọn hắn đã đi tới kim tự tháp trung bộ một tòa mộ thất cửa ra vào. So với trước đó thăm dò qua kia hai cái động vật tuấn táng thất, cái này mộ thất quy mô lớn rất nhiều. Vẹn vẹn mộ thất đại môn độ rộng, cơ bản thì tương đương với kia hai cái mộ thất một nửa. Ở tòa này mộ thất trên cửa đá, cùng với hai bên trên vách tường, khắc đầy lấy thánh thư thể viết Ai Cập cổ chữ tượng hình, cùng với đủ loại tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. Còn có đủ loại bích họa, trong đó làm người ta chú ý nhất chính là khắc vào cửa đá ngay phía trên một bức bích họa. Bích họa chính chúng là một vị chân sau ngồi chồm hổm trên mặt đất Ai Cập cổ nữ tử. Thân hình thon dài, khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu mang theo một đỉnh biểu tượng nó địa vị cùng quyền lực sau quan. Ở sau lưng nàng thì nằm sấp một cái màu đen hồ lang, đó chính là tử thần Anubis. Hơn nữa cầm biểu tượng vương quyền quyền trưởng cùng cây đập lúa. Nhìn thấy cái này bức cổ lão bích họa trong nháy mắt, đại gia trong nháy mắt đã minh, đây chính là vương hậu mộ thất, cũng là tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong đệ nhị trọng yếu địa phương. Quan trọng hơn là nổi danh Zomen bảo tàng rất có thể liền giấu ở cái này vương hậu mộ thất bên trong. Không chờ Diệp Thiên bọn hắn triển khai bước kế tiếp hành động, mấy vị nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học âm thanh liền từ trong bộ đàm truyền tới. Mỗi người đều kích động gần như điên cuồng sờ ti vân. Đây là vương hậu mộ thất. Hơn nữa bảo tồn như thế hoàn hảo. Quả thực chính là cái kỳ tích, các ngươi lại đi gần một điểm. Sở Ti Vân, để chúng ta hào hào thưởng thức một chút bức kia tinh mỹ bích họa. Có lẽ chúng ta có thể nhìn ra, tòa này cổ lão kim tự tháp thuộc về Hyksos vương triều vị nào pha giai tầm bảo toàn thế giới. 298 chương 2968. Không chỉ vô men bảo tàng nghe được trong bộ đàm những chuyên gia học giả kia âm thanh, Diệp Thiên lập tức nhẹ giọng nở nụ cười. Nhưng hắn cũng không có lập tức tiến lên, mà là đem vương hậu mộ thất trước phiến khu vực này triệt để dò xét một lần. Để phòng bất chắc, có lẽ là đối phía trước cái kia lưu xa cảm bấy rất có lòng tin, có lẽ là thời gian vội vàng. Ở tòa này vương hậu mộ thất cửa ra vào, vô men cũng không có thiết trí cái gì cơ quan cảm bấy. Nơi này rất an toàn, cũng có dạng này một loại khả năng. Chân chính trí mạng cơ quan cảm bẫy liền giấu ở tòa này vương hậu mộ thất bên trong. Lợi dụng người xâm nhập bởi vì kích động mà sinh ra sơ sẩy phát động tập kích. Xác định mộ thất cửa ra vào sau khi an toàn, Diệp Thiên liền ra hiệu quốc cơ cùng một tên khác công ty nhân viên tiến lên. Lợi dụng tùy thân mang theo ca mê ra hơ. Dơ. Đem mộ thất cửa ra vào hình ảnh truyền đi. Theo quốc cơ bọn hắn tiến lên, trong bộ đàm lần nữa truyền đến trở nên kích động không thôi tiếng hoan hô, đang hoan hô không thôi đồng thời. Chờ ở kim tự tháp bên ngoài những cái kia nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học, cùng với cổ văn tự học ra nhóm, bắt đầu nhanh chóng phân tích tự xem đến nội dung, cũng tiến hành phiên dịch. Sở Ti Vân, mộ thất cửa ra vào ngay phía trên bức kia bích họa bên trong Ai Cập cổ nữ nhân, chính là Hyksos vương triều một vị nào đó pha giai vương hậu. Trên đầu nàng chỗ mang sau quan, chính là tốt nhất nói rõ. Cùng Ai Cập cổ cách khác vương triều sau quan khác biệt, Hyksos người bởi vì đến từ châu Á, tại rất nhiều nơi vẫn như cũ bảo lưu một bộ phận châu Á văn minh sắc thái. Phía sau quan liền mang theo loại này đặc điểm. Còn có một chút, ở tòa này vương hậu mộ thất cửa đá bên trái, tựa hồ khắc lấy một cái sa mạc chi thần đo xét khắc đá giống như. Cũng chính là cái kia xài thủ lĩnh thân. Trong tay giơ sinh mệnh chìa khóa Ai Cập cổ thần minh. Không giống với người Ai Cập cổ, Hyksos người lựa chọn có phản loạn tính cách sa mạc chi thần đo xét làm chủ thần sùng bái. Vẹn vẹn một điểm này, liền có thể chứng minh đây là Hyksos vương triều pha giai kim tự tháp. Lắng nghe những này nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học phân tích đồng thời, Diệp Thiên đã đi tới vương hậu mộ thất cửa ra vào. Hắn cẩn thận kiểm tra một hồi cách này phiến cổ lão mà nặng nề cửa đá, bao quát cửa đá hai bên cùng trên dưới vách tường. Xác định an toàn về sau, lúc này mới lấy ra một khối khăn mặt, nhẹ nhàng lau đi cách này phiến cửa đá bên trên cho bụi. Theo động tác của hắn, khắc vào cái này phiến cửa đá bên trên đông đảo Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại đồ án cùng bích họa, lập tức phơi bày ra. So trước đó càng thêm rõ ràng, những này Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án đều là dùng thánh thư thể khắc lên đi. Phi thường chỉnh tề và mỹ quan, nhìn xem lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác dường dị, để cho người rất không dễ chịu. Sau một lát, một vị nhà khảo cổ học âm thanh liền từ trong bộ đàm truyền tới. Sở Ti Vân, cái này phiến cửa đá trên có khắc một chút phi thường áp độc nguyền rùa. Là ý nói, nếu có người quấy rầy vị này Ai Cập cổ vương hậu yên giấc, chắc chắn vĩnh rơi địa ngục. Hơn nữa tại trong địa ngục có thù dày vò tại những này Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án bên trong. Cũng không đề cập đến vị này Ai Cập cổ vương hậu danh tự. Cũng không có nhắc tới nàng là Hyksos vương triều vị nào pha giai thây tử. Có chút nội dung còn cần lại nghiên cứu không sao. Chờ chúng ta mở ra tòa này vương hậu mộ thất, đáp án tự sẽ công bố. Diệp Thiên khẽ cười nói. Hiển nhiên không đem những cái kia đến từ Ai Cập cổ áp độc nguyền rủa coi là chuyện to tát. Cùng ở tại hiện trường những người khác, cùng với chờ ở kim tự tháp người bên ngoài nhóm, lại đều có chút lo lắng. ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần thấp thỏm có quan hệ pha giai nguyền rủa đủ loại thần bí cố sự. Tất cả mọi người nghe qua rất nhiều. Ai cũng không muốn trở thành bị nguyền rủa người kia. Càng không muốn vì vậy mà chết bất đắc kỳ tử sau đó. Quốc cơ bọn hắn cầm qua mạch sung máy dò kim loại. Cách cửa đá đem tòa này vương hậu mật thất quét hình một lần. Theo máy dò kim loại dò xét bàn dán tại trên cửa đá. Hiện trường lập tức vang lên một trận êm tai tiếng kêu to. Nghe phi thường động lòng người rất hiển nhiên. Ở tòa này cổ lão vương hậu mộ thất bên trong. Có đại lượng vật phẩm kim loại. Cũng không biết. Những kim loại này vật phẩm đến tột cùng là trong truyền thuyết Zomen bảo tàng. Vẫn là vị này Ai Cập cổ pha giai vương hậu vật bồi táng vô luận loại kia khả năng. Đây đều là một bút phi thường mê người bảo tàng. Bọn chúng phát hiện. Chắc chắn gây nên oanh động cực lớn đương nhiên. Cái này sự vang dội trọng đại khảo cổ phát hiện. Cũng sẽ cho Diệp Thiên cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ mang đến một món khổng lồ giống như tài phú kích xù. Diệp Thiên tiến lên kiểm tra một hồi mạch sung máy dò kim loại bên trên số liệu. Nhanh chóng phân tích một phen. Cũng lần nữa kiểm tra một hồi mộ thất cửa đá tình huống. Lúc này mới khẽ cười nói. Hoàn toàn có thể khẳng định. Tòa này Ai Cập cổ vương hậu mật thất bên trong ẩn giấu đi một bút phi thường kinh người bảo tàng. Có thể là chúng ta muốn tìm Zomen bảo tàng. Cũng có thể là vị này Ai Cập cổ vương hậu vật bồi táng. Sau đó, ta muốn mở ra tòa này vương hậu mộ thất. Nơi này phong bế thời gian rất lâu. Mà lại là cất giữ xác ướp địa phương. Có thể sẽ có độc khí thể. Tất cả mọi người đeo tốt mặt nạ phòng độc. Mộ thất bên trong tình huống tạm thời còn không biết. Bên trong có lẽ sẽ có cơ quan cảm bẫy. Tại mở ra cửa đá trong nháy mắt bị phát động. Tiếp theo phát động công kích. Cho nên đại gia phải tất yếu tránh đi cửa đá chính diện mở ra sau cửa đá. Mặc kệ mộ thất bên trong ẩn giấu đi cái gì. Mặc kệ đại gia có bao nhiêu kích động. Đều muốn khắc chế cảm xúc. Không muốn khua tay múa chân chúc mừng. Miễn cho bị Zomen lão hồ ly kia tính toán. Chờ chúng ta hoàn thành hết thảy thăm dò công việc. Từ cái này tòa cổ xưa kim tự tháp bên trong đi ra. Có nhiều thời gian chúc mừng. Đến lúc đó các ngươi muốn làm sao chúc mừng đều được. Nơi này tình huống đặc thù. Đại gia nhất định phải khắc chế mọi người cũng không nên sốt ruột tiến vào tòa này vương hậu mộ thất. Ta sẽ dẫn người đi vào trước. Xem xét tình huống bên trong. Cũng dỡ bỏ khả năng tồn tại cơ quan cảm bẫy. Xác định an toàn về sau. Đại gia lại tiến vào minh bạch. Sở Ti Vân. Chúng ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Hiện trường đám người cùng kêu lên đáp. Mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Sau đó. Đại gia nhanh chóng kiểm tra một chút từng người mặt nạ phòng độc. Cũng hướng hai bên tránh ra. Tránh đi cửa đá chính diện. Nhìn thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Thiên lúc này mới đưa tay trái ra. Đặt tại cửa đá bên trái một khối hình vuông trên hòn đá. Tay phải thì cầm lên một mặt hạng nặng cảnh thuẫn. Ngăn tại trước người mình. Hắn chỗ ấm tảng đá kia bên trên. Vừa lúc khắc lấy sa mạc chi thần đo xét giống như. Đo xét trong tay sinh mệnh chìa khóa. Thì xa xa chỉ hướng khắc vào cửa đá ngay phía trên vị kia Ai Cập cổ vương hậu. Diệp Thiên đầu tiên là nếm thử vào trong ấm xuống một cái. Tảng đá kia lại không nhúc nhích tí nào. Cửa đá cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhìn thấy loại này tình huống. Hắn lập tức tăng lớn lực lượng. Dùng sức đem khối kia tảng đá đè xuống sau một khắc. Khối kia khắc lấy sa mạc chi thần đo xét tảng đá. Liền bị hắn chậm rãi ấm vào trong vách tường. Cạch hiện trường vang lên một trận chói tai tạp âm. Tại cái này ở vào kim tự tháp chỗ sâu cổ lão mộ thất bên trong. Nghe ít nhiều có chút dọa người đại gia tất cả đều nín thở. Kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia cũng giống vậy. Mỗi người đều chăm chú nhìn Diệp Thiên nhất cử nhất động. Chăm chú nhìn vương hậu mộ thất cửa đá một trận chói tai tạp âm qua đi. Cánh cửa đá kia rốt cuộc động. Cửa đá bên trái xuất hiện một cái khe. Cũng càng mở càng lớn đem khối kia tảng đá ấm vào vách tường ước chừng 5-6cm về sau. Diệp Thiên mới dừng lại. trận kia chói tai tạp âm biến mất theo. Hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng là vương hậu mộ thất cửa đá còn không có mở ra. Đại gia vẫn như cũ không nhìn thấy mộ thất bên trong tình hình. Cửa đá sau lưng mộ thất bên trong rất yên tĩnh. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền ra. Tựa hồ cũng không có cơ quan cảm bẫy bị phát động. Diệp Thiên tại thạch môn mặt bên đứng đó một lúc lâu. Lúc này mới đi tới trước cửa đá. Dùng hạng nặng cảnh thuẫn bảo vệ toàn thân. Sau đó chậm rãi đẩy ra cái này phiến cổ lão lại nặng nề gì thường cửa đá. Cũng đánh mở tòa này cổ lão vương hậu mộ thất, khi này phiến cửa đá cùng mặt bên vách tường dịch ra. Làm ánh đèn sáng ngời chiếu vào tòa này vương hậu mộ thất bên trong. Đại gia trước mắt lập tức hiện lên một mảnh vô cùng lóa mắt kim sắc quang mang. Lắc mỗi người đều có điểm nhãn choáng, liền ngay cả mộ thất bên ngoài mảnh không gian này. Cũng bị làm nổi bật vàng son lộng lẫy. Khắc vào trên vách tường những cái kia Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án cùng bích họa. Giống như đều bị rát lên một tầng hoàng kim, ngoại trừ Diệp Thiên ra tất cả mọi người. Trong nháy mắt liền sửng sốt. Cả đám trợn mắt há mồm mà nhìn xem tòa này vàng son lộng lẫy vương hậu mộ thất. Đầy mắt điên cuồng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên âm thanh đột nhiên truyền ra. Bừng tỉnh tất cả mọi người. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết Zomen bảo tàng. Hơn nữa không chỉ là Zomen bảo tàng tầm bảo toàn thế giới. 298 chương 2969 huy hoàng mộ thất. Tại cái này cổ lão vương hậu mộ thất bên trong. Chất đầy đủ loại quy cách cái dương. To to nhỏ nhỏ chừng mười mấy cái. Trông chất thành từng tòa núi nhỏ. Mượn nhờ bắn ra vào mật thất ánh đèn, có thể xem đến những cái kia cái dương đều là trong quân đội thường thấy nhất dương gỗ. Hơn nữa mỗi cái trên cái dương đều dán vào giấy niêm phong, dùng sơn viết từng hàng tiếng Đức khiến người chú mục nhất. Chính là những cái kia trên cái dương Nas vạn ký tự không thể nghi ngờ. Những này dương gỗ toàn bộ đến từ đệ nhị thế chiến nước Đức châu Phi quân đoàn. Đến mức những cái dương này bên trong chứa đồ vật. Vậy còn phải hỏi sao? Tự nhiên là nổi danh Zomen bảo tàng. Những cái dương này tuy nhiên tại kim tự tháp bên trong ẩn tàng hơn 70 năm. Nhưng bởi vì đây là một cái bịt kín không gian. Trên cái dương mặt cũng không có bao nhiêu cho bụi. Có thể tinh tường nhìn thấy viết tại trên cái dương những cái kia văn tự cùng tiêu ký. Phát ra lóa mắt kim quang. Đem đại gia hai mắt đều chiếu thành vàng sắc. Cũng không phải những này trang lấy Zomen bảo tàng cái dương. Mà là tòa này vương hậu mộ thất bên trong những vật khác. Ở tòa này vương hậu mộ thất trung ương. Bày đặt một cái vung vứt quan tài. Giống như một cái thùng đựng hàng đồng dạng. Chỉ là hơi nhỏ một chút mà thôi. Hiển nhiên. Đây là vị kia Ai Cập cổ vương hậu quan tài. Hơn nữa chỉ là bên ngoài quan tài. Hình người quan tài ở nơi này cái quan tài bên trong. Tạm thời còn không nhìn thấy cố này quan tài bên ngoài. Dán đầy lá vàng. Phía trên tựa hồ khắc lấy rất nhiều Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. Còn có một số bích họa mộ thất bên trong còn có mấy tôn pho tượng. Trong đó bao quát Ai Cập cổ trong thần thoại sinh mệnh nữ thần. Isis pho tượng. Cùng với người chết thủ hộ thần Nephthys pho tượng vân vân. Lại có là một chút tượng đất nung. Vừa có hình người tượng đất nung, cũng có động vật tượng đất nung, còn có động vật thủ lĩnh thân tượng đất nung, cùng với mấy cái tinh mỹ dị thường bông tuyết thạch cao bình, hẳn là dùng để chứa vương hậu nội tạng. Trừ đó ra, mộ thất bên trong còn có rất nhiều vật bồi táng, tỉ như cỡ nhỏ hoàng kim người rong, động vật tạc tượng, khảm đầy hoàng kim cùng các loại bảo thạch chấu ngồi vân vân. Những này vật bồi táng rất nhiều đều là dùng hoàng kim chế tạo. Cho dù không phải dùng hoàng kim chế tạo, phía trên cũng dán đầy lá vàng cùng các loại bảo thạch. Hoặc dùng lượng lớn kim tuyến tiến hành trang trí. Cực điểm xa hoa làm ánh đèn chiếu vào tòa này vương hậu mộ thất. Từ cái này tòa mộ thất bên trong phản xạ đi ra quang mang, có thể nghĩ có cỡ nào vàng son lộng lẫy. Tuyệt đối có thể trói mù người hai mắt. Bị Diệp Thiên một phen bừng tỉnh về sau, đại gia cách này chuẩn bị ầm ý hoan hô. lại bị hắn kịp thời đưa tay ngăn lại. Nhìn thấy thủ thế, đại gia lập tức nghĩ đến hắn tại mở ra tòa này vương hậu mộ thất phía trước nói kia phen lời nói, lập tức đều hơi gật đầu, khống chế lại từng người cảm xúc. Bất quá mỗi người vẫn như cũ kích động không thôi, hai mắt thẳng tỏa hào quang chờ ở kim tự tháp bên ngoài thăm dò đội viên cùng với đông đảo chuyên gia học giả, liền không có những này lo lắng tỉnh táo lại trước tiên. Bọn gia hỏa này liền kích động không thôi chúc mừng đứng lên. Tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ sa mạc trời ạ, tòa này vương hậu mộ thất thật sự là quá xa hoa. Thậm chí có thể nói là cùng xa cực dục. Có thể phi thường khẳng định nói, đây tuyệt đối là một cái chấn kinh thế giới vĩ. Đại khảo cổ phát hiện hoa Nga vương hậu mộ thất liền đã như vậy xa hoa. Ta thậm chí không dám tưởng tượng, pha giai mộ thất sẽ là một loại gì tình huống. Chẳng lẽ đây là một cái có thể so với Tutankhamun bảo tàng pha giai lăng mộ vậy liền quá điên cuồng. Ngay tại kim tự tháp bên ngoài bọn gia hỏa này điên cuồng chúc mừng thời điểm, kim tự tháp bên trong đã dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người rất tốt mà khống chế lại từng người cảm xúc, cũng không có khoa tay múa chân gia hỏa. Diệp Thiên quét một vòng hiện trường, nhìn một chút những cái kia hai mắt tỏa ánh sáng gia hỏa, sau đó khẽ cười nói, bọn tiểu nhị, mời mọi người nhớ kỹ vào thời khắc này. Đây là một cách đủ để ghi vào lịch sử thời khắc. Thân ở nơi này mỗi người đều hẳn là vì tham dự dạng này một cách vĩ đại khảo cổ hành động mà cảm thấy kiêu ngạo. Tiếng nói vừa ra, không chờ quốc cơ bọn hắn cho ra phản ứng, hắn lại tiếp tục nói tiếp. Nói thật, tòa này vương hậu mộ thất bên trong tình huống hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta căn bản cũng không có nghĩ tới, tòa này vương hậu mộ thất cư nhiên như thế xa hoa, cư nhiên như thế vàng son lộng lẫy. Lần này liên hợp thăm dò trước khi hành động, ta còn tưởng rằng tòa này kim tự tháp bên trong vốn có đồ vật sớm đã bị người cướp sạch không thừa. Cướp sạch nơi này, có thể là người Ai Cập cổ, cũng có thể là nước Đức quân đội. Ta nguyên lai tưởng rằng Roman sở dĩ lựa chọn tòa này cổ lão kim tự tháp dùng để ẩn tàng hắn tại Bắc Phi cướp đoạt kinh thiên tài phú, chỉ là bởi vì tòa này kim tự tháp phi thường bí ẩn, cho nên bị xem thành bảo khố. Nhưng người nào nghĩ đến tòa này cổ lão kim tự tháp bên trong đồ vật vậy mà đều tại một kiện không ít hơn nữa chôn theo phẩm phong phú như vậy, giá trị cao như thế. Cái này tại hết thảy Ai Cập kim tự tháp trung đô phi thường hiếm thấy trong truyền thuyết Roman bảo tàng, có lẽ đều không có tòa này kim tự tháp giá trị cao. Chiến bại Roman, khả năng chính là bởi vì không nỡ từ bỏ tòa này kim tự tháp, cho nên mới đem bảo tàng giấu ở chỗ này. Hắn nghĩ lấy về sau có thể quay về Bắc Phi, đem chính mình vơ vét đến kinh thiên tài phú cùng tòa này kim tự tháp bên trong bảo tàng cùng một chỗ mang đi. Đáng tiếc là hắn rốt cuộc không có thể trở về đến Bắc Phi. Thẳng đến cuối cùng tử vong nghe hắn lời nói này, hiện trường tất cả mọi người hơi gật đầu, cũng biến thành càng thêm kích động. Mà đợi tại kim tự tháp bên ngoài những tên kia vẫn còn đang hoan hô chúc mừng, từng cách mừng rỡ như điên. Nói xong suy đoán của mình, Diệp Thiên lần nữa đi tới mộ thất trước cửa, dùng hạng nặng cảnh thuẫn ngăn tại trước người mình, bắt đầu xem xét mộ thất bên trong tình huống. Lúc này hắn có thể nhìn thấy, chính là cái này tòa vương hậu mộ thất bên trong vốn có vật bồi táng, cùng với trung ương tòa kia vàng son lộng lấy vương hậu quan tài, đến mức Roman bảo tàng đều chứa ở từng cái dương gỗ bên trong, cái gì cũng không nhìn thấy, càng không biết trong dương những vật kia giá trị. Tại cửa ra vào xem xét một lát, xác định cửa ra vào vị trí không có cơ quan cảm bấy về sau, hắn liền để cho bọn thủ hạ tại cửa ra vào bố trí hai ngọn đèn cường quang. Theo cách này hai ngọn đèn cường quang bố trí đi, mộ thất cha di tôn lúc lộ ra càng thêm vàng son lộng lẫy, lắc tất cả mọi người nhanh mắt mở không ra, hơn nửa ngày mới thích ứng qua tới. Sau đó Diệp Thiên dẫn đầu quốc cơ cùng một tên khác thủ hạ tiến vào tòa này cổ lão vương hậu mộ thất, bắt đầu tiến hành kiểm tra loại bỏ, giải trừ an toàn tai họa ngầm. Không bao lâu công phu, quốc cơ bọn hắn liền từ mộ thất bên trong sách đi ra hai rất mật gấu 42 súng máy. Cùng với nguyên bộ hai dương lớn đạn. Còn có mấy cái lựu đạn cùng địa lôi. Không cần hỏi. Đây đều là dô men phái người tại mộ thất vải bố lót trong đưa cơ quan cảm bẫy. Nhưng không có trốn qua Diệp Thiên hai mắt. Bị hắn toàn bộ dỡ bỏ. Một cách cũng không có lưu. Giống như trước đó. Những này súng máy cùng lựu đạn. Cùng với địa lôi. Đều bị đưa ra kim tự tháp. Giao cho ma thích bọn hắn đi xử lý tiêu phí gần tới nửa giờ. Diệp Thiên bọn hắn mới đưa tòa này vương hậu mộ thất kiểm tra loại bỏ xong. Tìm tới cũng dỡ bỏ hết thảy cơ quan cảm bẫy xác định triệt để an toàn về sau. Diệp Thiên này mới khiến những người khác tiến vào mộ thất. Vì lý do an toàn. Đại gia vẫn là từng nhóm tiến vào vương hậu mộ thất đám người. Lần nữa bị tòa này mộ thất bên trong tình huống chấn động tại căn này mộ thất bên trong. Mọi người thấy càng nhiều tinh mỹ bích họa. Nhìn thấy càng nhiều khắc vào trên vách tường. Quan tài bên trên. Cùng với đủ loại trên pho tượng Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại đồ án. Nhìn thấy cổ lão mà sán lạn Ai Cập cổ văn minh. Đại gia còn chứng kiến càng nhiều vật bồi táng. Trong đó rất nhiều đều là giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật. Cầm đi ra bất luận một cách nào. Đều biết tạo thành không nhỏ oanh động thông qua viết tại những cái kia dương gỗ bên ngoài tiếng Đức. Đại gia cũng phải để xác định vô men bảo tàng đại khái tình huống cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Chứa ở những cái kia dương gỗ bên trong vàng bạc tài bảo cùng đông đảo đồ cổ văn vật. Đều là vô men từ Bắc Phi các nơi cướp sạch mà đến. Mỗi một kiện vàng bạc tài bảo bên trên đều dính đầy máu tươi. Đều kèm theo lấy từng đầu oan hồn. Diệp Thiên cũng không có để cho bọn thủ hạ cậy mở những cái dương này. Xem xét chứa ở trong dương những cái kia vàng bạc tài bảo. Bây giờ còn không đến lúc đó cơ tầm bảo toàn thế giới. 298 chương 2970 Ai Cập cổ thần phủ đem tòa này vương hậu mộ thất triệt để dò xét một lần về sau. Diệp Thiên bọn hắn liền rời đi nơi này. Tiếp tục thăm dò tòa này cổ lão kim tự tháp. Đến mức Ai Cập cổ vương hậu hoàng kim quan tài. Tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị phía trước. Hiển nhiên là không thể mở ra. Như thế rất có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thất trọng đại. Vương hậu mộ thất bên trong cái khác vật bồi táng cũng giống vậy. Diệp Thiên bọn hắn tại thăm dò trong quá trình. Một kiện cũng không có đụng vào. Chớ nói chi là mở ra những vật kia. Cho dù những vật này tương lai bị vận ra tòa này kim tự tháp. Diệp Thiên cũng không có ý định đụng vào những vật này. Hắn ngại suối quẩy nghiên cứu những này Ai Cập cổ đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật người. Có thể là những chuyên gia học giả kia. Có thể là thủ hạ nhân viên. Duy chỉ có không thể nào là hắn như loại này tràn ngập khí tức tử vong vật bồi táng. Hắn cũng không có ý định cất giữ. Mà là đem hắn toàn bộ bán ra. Một kiện cũng không để lại cho dù là dô men bảo tàng bên trong vàng bạc tài bảo cùng đồ cổ văn vật. Những cái kia tràn ngập tử khí đồ vật hắn cũng sẽ không cất giữ. Chỉ sẽ cất giữ một chút tương đối sạch sẽ đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Rời đi vương hậu mộ thất về sau. Bọn hắn dọc theo phía trước đi vào đầu này song song mộ đạo. Một chút xíu hướng lui về phía sau đi ra. Một mực thối lui ra đầu này song song mộ đạo. Lần nữa trở lại đầu kia nghiêng hướng lên đường hành lang. Bọn hắn mới dừng bước. Sau đó tiếp tục dọc theo đầu kia đường hành lang thăm dò lên trên tác so với trước đó đi qua đường hành lang. Từ vương hậu mộ thất đến pha giai mộ thất ở giữa đoạn này đường hành lang còn rộng rãi hơn rất nhiều. Thậm chí có thể nói là một cái hành lang. Đi ở đầu này hành lang bên trong. Tất cả mọi người cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Không phải như vậy co quắp cùng bị đè nén đầu này hành lang hai bên vách tường. Cùng với sàn nhà cùng trên trần nhà. Đều khắc đầy Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ hình dáng trang sức cùng đồ án. Còn có nội dung khác nhau đông đảo bích họa nhìn xem những này Ai Cập cổ văn minh di tích. Thân ở nơi này mỗi người. Đều cảm thấy chấn động không thôi. Thậm chí vì đó hoa mắt thần mê chờ ở kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia. Càng là tập thể cao trào. Trực tiếp âm ỉ lên. từng cái giống như điên cuồng Diệp Thiên theo thường lệ cẩn thận kiểm tra một hồi tình huống nơi này. Sau đó mới phát ra mệnh lệnh. Bọn tiểu nhị. Pha giai mộ thất hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa. Nơi đó khẳng định càng thêm vàng son lộng lẫy. Khẳng định ẩn giấu đi càng nhiều bảo tàng. Có quan hệ tòa này cổ lão kim tự tháp bí mật. Hẳn là liền giấu ở nơi đó. Tiếp tục đi tới nói. Hắn đã cất bước mà ra. Dọc theo đầu này hành lang đi thẳng về phía trước. Sau lưng hắn quốc cơ bọn hắn lập tức theo sau. Mỗi người đều lòng tin đầy cõi lòng tràn ngập chờ mong. Sau đó thăm dò trong quá trình. Diệp Thiên bọn hắn lại phát hiện một chút trí mạng cơ quan cảm bẫy. Bất quá so trước đó ít đi rất nhiều, đây là bởi vì bọn hắn đã thâm nhập kim tự tháp chỗ sâu. Những cái kia thiết trí cơ quan cảm bẫy người. Đoán chừng cũng không nghĩ ra bọn hắn có thể đi vào kim tự tháp sâu như vậy. Tại những này cơ quan trong cảm bẫy. Vừa có người Ai Cập cổ thiết trí cổ lão cảm bẫy. Cũng có người Đức dùng đủ loại vũ khí đạn dược thiết trí cảm bẫy. Tỉ như đủ loại địa lôi hoặc lựu đạn cảm bẫy. Có phía trước kinh nghiệm. Lại thăm dò những này cơ quan cảm bẫy. Cũng đưa chúng nó toàn bộ dỡ bỏ. Diệp Thiên bọn hắn đã là xe nhẹ đường quen. Tốc độ cũng nhanh rất nhiều ngoài ra. Ở đầu này nghiêng hướng lên hành lang bên trong. Bọn hắn phát hiện hai cái tuấn táng mộ thất. Bên trong lấy một chút pha giai vật bồi táng. Cùng với một số hình người tượng đất nung. Mỗi cái tượng đất nung bên trong đều có một bộ sớm đã khô cạn người Ai Cập cổ khô lâu, trừ những thứ này vật bồi táng. Tại cái này hai cái tuấn táng mộ thất bên trong. Còn ẩn giấu đi một chút xô men bảo tàng. Đồng dạng là từng cái bịt kín xương gỗ. Tình huống bên trong tạm thời còn không biết, cứ như vậy. Một đường hữu kinh vô hiểm. Diệp Thiên đám người bọn họ rốt cuộc đi tới ở vào kim tự tháp trung tâm pha giai mộ thất cửa ra vào. So sánh vương hậu mộ thất, pha giai mộ thất quy mô càng lớn, càng thêm xa hoa, cũng càng thêm trang nghiêm, bầu không khí càng thêm âm trầm. Tại pha giai mộ thất cửa ra vào hai bên, phân biệt đứng sừng sững lấy một tôn tử thần Anubis pho tượng. Không giống với kim tự tháp bên ngoài kia hai tôn Anubis pho tượng, cách này hai tôn Anubis pho tượng là hai con màu đen hổ lang. Vé vào pha giai mộ thất cửa ra vào hai bên. Thủ hộ lấy pha giai cùng tọa này mộ thất. Bọn chúng mở to con mắt màu đen, gắt gao nhìn chằm chằm. Từ mộ đảo đi vào trong đến Diệp Thiên bọn hắn. Ánh mắt âm trầm mà rượu dị. Tựa hồ lộ ra khí tức tử vong nồng nặc. Nhìn thấy cái này hai tôn tử thần Anubis pho tượng trong nháy mắt. Mọi người đều bị giật nảy mình. Mỗi người đều có loại cảm giác sờn cả tóc gáy. Phía sau lưng ớm ra mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này, Diệp Thiên cũng đánh xuất thủ thế. Để đại gia dừng bước, đứng cách pha giai mộ thất ước chừng 5-6 mét bên ngoài địa phương. Mượn ánh đèn sáng ngời, đại gia cũng nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Trừ kia hai tôn tử thần Anubis pho tượng bên ngoài. Tại mộ thất trên cửa đá, thình lình khắc lấy minh vương Osiris tượng thần. Hai tay ôm ở trước ngực. Tay trái cầm cây đập lúa. Tay phải cầm quyền trưởng. Biểu lộ thần thánh mà trang nghiêm. Tại minh vương Osiris chung quanh. Khắc lấy rất nhiều thánh thư thể Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án. Hẳn là công bố mộ thất bên trong pha giai thân phận. Cũng bao quát một chút áp độc nguyền rùa. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút. Hơn nữa phía trên bao trùm lấy một lớp cho bụi. Đại gia tạm thời thấy không rõ lắm những cái kia Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Tại thạch môn ngay phía trên thì là một bức khí thế hùng vĩ bích họa, cũng có thể nói là một cái trường quyển. Hắn độ rộng vượt qua 4 mét, cùng pha giai mộ thất chính diện độ rộng đồng dạng. Bích họa chính chúng chính là cầm trong tay quyền trượng cùng cây đập lúa, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa pha giai bản nhân. Ở trong tay phải của hắn đứng một vị thần minh. Đó chính là Thái Dương thần gia. Kéo là Ai Cập cổ trong thần thoại thần chí cao. Kỳ hình tượng vì đầu ưng thân người. Đỉnh đầu thần rắn quấn quanh mặt trời bàn. Đặc điểm phi thường rõ ràng mà ở pha giai bên tay trái. Thì là sa mạc chi thần Đo Xét. Kỳ hình tượng vì xài thủ lĩnh thân sa mạc chi thần đo xét, mặc dù là Ai Cập cổ trong thần thoại đời bốn thần, hắn lại là Hyksos người sùng bái chủ thần. Chứ không thể cùng thần trí cao kéo đem so với bên ngoài. Địa vị so Ai Cập cổ khác thần minh đều cao đương nhiên. Đây là tại Hyksos vương triều mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Tại Ai Cập cổ khác vương triều, sa mạc chi thần đo xét địa vị liền không có như vậy hiển hách. Bất quá hắn cũng là Ai Cập cổ trong thần thoại chín trụ thần chi một, đứng tại thần gia cùng sa mạc chi thần đo xét sau lưng. Là Ai Cập cổ trong thần thoại hai vị đời thứ hai thần. Theo thứ tự là gió cùng không khí chi thần Thư, cùng với mưa cùng khí ẩm chi thần Thái Phù Nỗ. Đặc biệt mặt khác muốn nói một câu, Thư cùng Thái Phù Nỗ đặc biệt là Thái Dương thần gia con trai cùng con gái. Sau khi lớn lên, Thư cùng Thái Phù Nỗ đặc biệt kết làm phu thê. Từ đây kéo ra Ai Cập cổ thần minh loạn luân lịch sử mở màn. Sau đó là hai vị đời thứ ba thần, đại địa chi thần Vải Tre cùng trên bầu trời thần Nỗ đặc biệt. Hai vị này Ai Cập cổ thần minh đất là huyên muội, cũng là vợ chồng. Sau bọn họ là ba vị đời bốn thần, sau đó là hai vị trọng yếu nhất năm đời thần, tử thần Anubis cùng pha giai thủ hộ thần Ho Rớt. Từ Thái Dương thần ra bắt đầu, đến pha giai thủ hộ thần Ho Rớt mới thôi. Ai Cập cổ thần thoại hệ thống bên trong trọng yếu nhất thần minh, toàn bộ xuất hiện tại tấm này trên bích họa. Tràng diện vô cùng lớn. Không những như thế, tại những này Ai Cập cổ thần minh trên đầu cùng bên người, còn khắc lấy lượng lớn thánh thư thể văn tự cùng đủ loại tinh mỹ đồ án. Hẳn là dùng để nói rõ, hoặc là tán tụng những này Ai Cập cổ thần minh văn tự. Nhìn thấy cái này bức bích họa trong nháy mắt, cho dù là Diệp Thiên cũng không nhìn được bị chấn động, trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Đứng sau lưng hắn quốc cơ cùng với khác người đều là một bộ trợn mắt ngoác mồm bộ dáng. Mà đợi tại kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia đồng dạng bị triệt để chấn động, biến thành từng cái hình người pho tượng tầm bảo. Toàn thế giới 298 chương 2971 pha giai thân phận. Sau một lát, đại gia mới vừa tỉnh táo lại. Một giây sau, kim tự tháp bên ngoài lập tức vang lên từng đợt gần như điên cuồng tiếng kinh hô. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Kia là một cái hoàn chỉnh Ai Cập cổ thần phủ. Ta chưa từng thấy như vậy làm cho người rung động Ai Cập cổ bích họa. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hoa Nga, đây tuyệt đối là một cái oanh động thế giới vĩ đại phát hiện. Cái này Ai Cập cổ thần phủ phát hiện, ý nghĩa thực sự quá trọng đại. Hình dung như thế nào đều không đủ. Mà ở kim tự tháp bên trong pha giai mộ thất trước, bởi vì cũng có trước Diệp Thiên nhắc nhở, quốc cơ bọn hắn chỉ có thể khống chế lại kích động không thôi cảm xúc, tiếp tục quan sát pha giai mộ thất cửa ra vào tình huống. Tại mộ thất đại môn hai bên trên vách tường, đồng dạng khắc lấy rất nhiều thánh thư thể Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án. Còn có một số từ sự tính bích họa. Từ bích họa nội dung cùng nhân vật hình tượng đến xem, ghi chép hẳn là vị này Ai Cập cổ pha giai cuộc đời sự tình cùng công tích vĩ đại. Mang theo vương miện pha giai chân dung, chính là tốt nhất nói rõ. Ở trong đó một chút trên bích họa, vị này Ai Cập cổ pha giai lái chiến xa, đầu đội màu xanh lam vương miện tại cùng địch nhân ra sức chém giết. Điểm ấy đủ để chứng minh đây là một cách lấy vũ dũng mà xưng pha giai. Đương nhiên, người Ai Cập cổ tại ghi chép pha giai cuộc đời sự tình lúc, tất nhiên sẽ sử dụng một chút xuân thu thủ pháp. Người làm cất cao pha giai vĩ ngạn hình tượng mộ thất đại môn hai bên vách tường trước, từng người đứng thẳng hai tôn cao lớn tượng đất nung, phía trên đồng dạng khắc lấy rất nhiều Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Đến mức tượng đất nung bên trong tự nhiên là sớm đã khô cạn thi hài. Từ tượng đất nung ngoại hình đến xem, cũng đều là võ sĩ song. Hắn chức trách chính là thủ hộ pha giai lăng mộ, bảo hộ pháp già mộ thất không bị người xâm phạm. Mấy cái tượng đất nung đằng sau vách tường, cùng với trên hành lang vuông trần nhà, đồng dạng khắc lấy lượng lớn chữ tượng hình, đồ án, cùng với nội dung khác nhau bích họa. Nhìn xem nơi này hết thảy, Diệp Thiên lần nữa xứng sờ một lát, sau đó liền khởi xướng cảm khái. Không thể không nói, Vô men thất sách có lẽ là bị cướp sạch đến bút kia kinh thiên tài phú che đôi mắt. Nếu như hắn đem phát hiện tòa này kim tự tháp tin tức công bãi tại chúng, liền sẽ không chỉ là lấy sa mạc chi hồ lưu danh sử sách. Bởi vì tòa này kim tự tháp, cái này mộ thất phát hiện, hắn thậm chí có thể bằng vào phát hiện này đưa thân cao cấp nhất nhà khảo cổ học liệt kê, để cho mình biến thành một vị học giả, mà không vẻn vẹn na nước Đức một vị quân sự thống soái. Nghe nói như thế, quốc cơ bọn hắn cùng với kim tự tháp bên ngoài rất nhiều chuyên gia học giả đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Tất cả mọi người biết rõ tòa này cổ lão kim tự tháp phát hiện chắc chắn ghi vào sử sách, trở thành một lần có thể xưng vĩ đại khảo cổ phát hiện. Vài câu cảm khái về sau, Diệp Thiên lúc này mới tiến vào chính đề. Bọn tiểu nhị, tiếp xuống ta chuẩn bị xem xét một chút pha giai mộ thất phía trước phiến khu vực này tình huống. Vì lý do an toàn, tất cả mọi người dừng lại tại chỗ đừng động, để tránh tạo thành quấy nhiễu. Xác định mộ thất trước phiến khu vực này an toàn về sau, hoặc là tại ta dỡ bỏ hết thảy cơ quan cảm bấy về sau, đại gia tiến lên nữa xem xét tình huống. Sau đó chúng ta cùng một chỗ mở ra tòa này pha giai mộ thất. Tiếng nói vừa ra, quốc cơ bọn hắn tất cả đều hơi gật đầu. Ngay sau đó, hai tên thăm dò đội viên liền bắt đầu bố trí đèn chiếu sáng, đem nơi này biến đèn đuốc sáng trưng. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp Thiên cầm lên một mặt hạng nặng phòng bảo cảnh thuẫn ngăn tại trước người, lập tức cất bước mà ra. Cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thăm dò pha giai mộ thất trước phiến khu vực này. May mắn là phiến khu vực này cũng không có chí mạng cơ quan cảm bẫy, vốn có một cái lăn thạch cảm bẫy cùng một cái lật tấm cảm bẫy, sớm đã bị nước Đức quân nhân phá hư. Vô men đem bảo tàng giấu ở chỗ này, ngược lại lúc rời đi cũng không có khôi phục hai cái này cổ lão cảm bẫy, cũng không có bố trí mới cơ quan cảm bẫy. Có lẽ là thời gian vội vàng, có lẽ là vô men không đành lòng phá hư cái này người Ai Cập cổ sáng tạo, tồn tại mấy ngàn năm kỳ tích. A dùng chừng 10 phút đồng hồ, Diệp Thiên liền thăm dò xong pha giai mộ thất trước phiến khu vực này. Xác định không có nguy hiểm về sau, hắn lúc này mới ra hiệu quốc cơ bọn hắn để cho bọn họ tới đến mộ thất trước. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Diệp Thiên, quốc cơ mỗi người bọn họ lấy ra một khối khăn mặt, cẩn thận từng ly từng tí đem mộ thất cửa đá cùng bốn phía trên vách tường cho bụi toàn bộ lau đi. Đến mức kia hai tôn tử thần Anubis pho tượng cùng với phân lập tại hai bên vách tường trước bốn cái võ sĩ tượng đất nung, Diệp Thiên lại không để bọn hắn đụng vào làm cho bụi bị quẹt đi. Nguyên bản bị cho bụi bao trùm lấy những cái kia Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án cùng với bích họa vân vân, rốt cuộc rõ ràng hiện ra đi ra. Phía trước một mực quấy nhiễu đại gia một vài vấn đề cũng rốt cuộc tìm được đáp án. Cùng lúc đó, trong bộ đàm cũng truyền tới từng đợt gần như điên cuồng tiếng hoan hô, chính đến từ những cái kia nhà lịch sử học cùng nhà khảo cổ học, cùng với văn tự cổ đại các chuyên gia. Cũng may những tên kia cũng không có quên công việc của mình. Một phen hoan hô chúc mừng về sau, liền bắt đầu tiến hành giảng giải. Sở Ti Vân tại cái này pha giai mộ thất trên cửa đá đồng dạng khắc lấy một chút phi thường áp độc nguyền rùa, ngăn cản mọi người xâm nhập tọa này pha giai mộ thất, quấy dày yên giấc nơi này pha giai, cướp sạch thuộc về vị này pha giai tài phú. Đó cũng không phải trọng yếu nhất, tại phiến này trên cửa đá còn khắc lấy vị này Ai Cập cổ hích sốt vương triều pha giai thân phận chân thật. Đây là lần thứ nhất phát hiện vị này pha giai chính là đại danh lừng lẫy Abophis I. Abophis I lại gọi Abebi, hắn là lớn Hyksos vị thứ tư quốc vương, đã pha giai tại thứ 15 vương triều hết thảy pha giai bên trong, sự thống trị của hắn thời gian dài nhất, hết thảy thống trị hơn 40 năm. Tại Ai Cập Pháp Càng Mẫu phát hiện một chút trên văn bia cùng với một chút bỏ hung điêu khắc lên ghi chép Abophis I danh hiệu là Gia Chi Tử, là thần gia thực thể con trai, thần gia yêu quý Abophis I. Chính là tại Abophis I dưới sự thống trị, Hyksos vương triều thống trị tiến vào toàn thịnh thời đại. Cái này không khó giải thích. Tòa này kim tự tháp vì sao như thế xa hoa? Cái này cùng Amorphis địa vị tương xứng lại đến nhìn trên cửa đá vung Ai Cập cổ thần phủ. Những tượng thần kia bên cạnh văn tự cùng đồ án đều là dùng để giới thiệu cùng tán tụng thần minh. Như vậy hoàn chỉnh thần phủ còn là lần đầu tiên phát hiện. Tuyệt đối là bảo vật vô giá, một vị ha vứt nhà khảo cổ học tại bộ đàm bên trong tiến hành giảng giải. Ngữ khí hưng phấn, cả người đều nhanh bay lên. Tại lắng nghe giảng giải đồng thời, Diệp Thiên còn đang không ngừng mà tiến hành thăm dò. Hắn tại pha giai mộ thất trên cửa đá, tại hai bên trên vách tường, tại dưới chân mặt đất, cùng với phía trên trần nhà, không ngừng mà gõ gõ đập đập, cẩn thận quan sát, kiên nhẫn tìm kiếm hết thảy dấu vết để lại các loại quốc cơ bọn hắn lau xong cho bụi. Hắn lại chỉ thị hai tên công ty nhân viên cầm mạch sung kim loại máy quét đem nơi này triệt để quét hình một lần. Trọng điểm tự nhiên là mộ thất cửa đá. Làm một gã công ty nhân viên đem mạch sung máy dò kim loại dò xét bàn dán tại mộ thất trên cửa đá. Hiện trường lập tức vang lên một trận gấp rút tiếng kêu to. Hợp thành một mảnh. So trước đó dò xét vương hậu mộ thất lúc càng thêm khoa trương. Rất hiển nhiên, ở tòa này pha giai mộ thất bên trong, khẳng định chất đống lấy lượng lớn vật phẩm kim loại. Những kim loại này vật phẩm có thể là Zomen bảo tàng một bộ phận, còn lại thì hẳn là Amorphis y pha giai lượng lớn vật bồi táng, cùng với sắp đặt pha giai xác ướp hoàng kim quan tài. Nhìn qua phía trước vàng son lộng lấy vương hậu mộ thất, đối với Amorphis y mộ thất bên trong tình huống, đại gia thậm chí đã không dám tưởng tượng. Tòa này pha giai mộ thất rốt cuộc sẽ xa hoa thành bộ dáng gì? Nghĩ đến điểm này, đại gia lại nhìn tòa này pha giai mộ thất, ánh mắt đều đã biến thành màu vàng kim, vô cùng cực nóng, tràn ngập chờ mong. Tầm bảo toàn thế giới 298 chương 2972 chuyển động tử thần pho tượng. Bởi vì thời gian có hạn, Diệp Thiên cũng không có chờ đợi những chuyên gia học giả kia đem mộ thất cửa đá cùng hai bên trên vách tường chữ tượng hình cùng đồ án toàn bộ phiên dịch ra đến. Như thế tiêu hao thời gian cũng quá dài. Tòa này Amorphis kim tự tháp khảo cổ công việc chắc chắn là một cái quá trình khá dài. Chí ít cũng sẽ duy trì liên tục mấy tháng, thậm chí mấy năm, vài chục năm phiên dịch giải đọc những cái kia Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đồ án. Cùng với bích họa công việc, cùng với cái khác công việc nghiên cứu, về sau có nhiều thời gian chậm rãi tiến hành. Hiện tại trước mắt việc khẩn cấp chính là mở ra Amorphis y pha giai mộ thất. Nhìn xem tòa này pha giai mộ thất bên trong rốt cuộc ẩn giấu đi một kẻ cỡ nào kinh người bảo tàng. Đem mộ thất cửa đá cùng hai bên trên vách tường cho bụi lau sạch sẽ về sau, Diệp Thiên liền cất bước tiến lên, ra vẻ nghiêm túc bắt đầu xem xét. Cũng không ngừng gõ gõ đập đập. Sau một lát, hắn liền đối sau lưng mọi người nói: bọn tiểu nhị, tiếp xuống ta nếu muốn biện pháp mở ra Amorphis y pha giai mộ thất, vẫn là giống như trước đó. Đại gia kiểm tra một chút mặt nạ phòng độc, cũng tránh đi mộ thất cửa ra vào chính đối vị trí. Tòa này mộ thất là cả kim tự tháp bên trong nơi quan trọng nhất, khẳng định cũng là ẩn tàng bảo tàng nhiều nhất địa phương. Thuận lý thành trương, tòa này mộ thất bên trong cơ quan cảm bẫy chỉ sợ cũng vô cùng tàn nhẫn, nhất cay cùng chí mạng. Bất kể là Ai Cập cổ Amorphis y pha giai, vẫn là hơn 70 năm trước sa mạc chi hồ Zomen, bọn hắn khẳng định cũng không muốn chính mình bảo tàng bị người khác cướp sạch không thừa. Tất nhiên sẽ có chỗ đề phòng. Cũng may chúng ta muộn mấy chục năm, Amorphis y pha giai bố trí những cái kia chí mạng cảm bẫy, rất có thể đã bị Zomen dẫn người phá giải. Chúng ta thì phải đối mặt Zomen bố trí cơ quan cảm bẫy. Ha ha ha, hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Tất cả mọi người nở nụ cười. Kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia cũng giống vậy, hơn nữa mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Tiếng cười hạ xuống, quốc cơ bọn hắn lập tức bắt đầu kiểm tra mặt nạ phòng độc, cùng với cái khác trang bị phòng vệ, cũng tránh đi mộ thất cửa đá chính đối phương hướng. Hơn nữa giơ lên hạng nặng cảnh thuẫn, ngăn cản trước mọi người. Diệp Thiên thì đến hai tôn tử thần Anubis pho tượng trước. bắt đầu xem xét cái này hai tôn cổ lão pho tượng. Vòng quanh cái này hai tôn tử thần pho tượng đi tầm vài vòng. Sau đó, hắn vừa cẩn thận kiểm tra một hồi kia bốn cái võ sĩ gốm rong. Bất quá nhưng không có đi đụng vào. Hiển nhiên là ngại xối quẩy. Sau đó, hắn lại trở về hai tôn tử thần pho tượng trước. Cũng ngồi xồm xuống. Bắt đầu xem xét pho tượng nền móng bên trên một chút vết tích. Cũng lấy ra khăn mặt. Đem hai cái đá cẩm thạch nền móng cẩn thận lau một lần. Nhìn xem hắn một cách liên xuyến động tác. Tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Không rõ hắn làm như vậy mục đích là cái gì. Đang tìm kiếm cái gì bất quá đại gia sớm đã gặp qua hắn đủ loại thần kỳ. Cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đều đang đợi lấy kỳ tích phát sinh đem hai tôn tử thần pho tượng đá cẩm thạch nền móng triệt để lau sạch sẽ về sau. Diệp Thiên lại vòng quanh hai cái nền móng đi vài vòng. Mới vừa dừng bước lại. Lập tức rơi vào trầm tư sau một lát. Hắn mới từ trong trầm tư tỉnh lại. Lập tức khẽ cười nói. Bọn tiểu nhị. Ta nghĩ ta tìm tới mở ra Abophis y pha giai mộ thất phương pháp. Huyền bí liền giấu ở cái này hai tôn tử thần Anubis trên pho tượng. Bọn chúng chính là mở ra mộ thất đại môn nơi mấu chốt. Đại gia nếu như cẩn thận xem xét. Liền xét tại cái này hai cái tử thần pho tượng nền móng bên trên phát hiện một chút ma sát vết tích. Những này ma sát vết tích hình thành niên đại cũng không xa xưa. Mặc dù bị xử lý qua. Nhưng vẫn là có thể phát hiện đoán không lầm lời nói. Chế tạo cũng che giấu những này ma sát vết tích người. Chính là Zomen thủ hạ nước Đức quân nhân. Bọn hắn thông qua di động cách này hai tôn tử thần pho tượng. Từ đó mở ra tòa này pha giai mộ thất đại môn. Sau đó, bọn hắn liền đem mang đến số lớn bảo tàng giấu ở pha giai mộ thất bên trong. Tiếp lấy liền đóng lại mộ thất đại môn. Cũng làm một phen che giấu công việc. Lau đi di động tử thần pho tượng lúc dấu vết lưu lại chỉ cần đi qua. Tất nhiên sẽ lưu lại vết tích câu nói này một chút cũng không sai. Người Đức che giấu công việc đã đầy đủ xuất sắc. Nhưng vẫn là lưu lại một chút dấu vết để lại. Để cho ta phát hiện mở ra mộ thất phương pháp nghe đến đó. Tất cả mọi người đã minh bạch. Mở ra Abophis là một thế pha giai mộ thất cơ quan. Ngay tại cái kia hai tôn tử thần Anubis pho tượng phía dưới. Cụ thể mở thế nào tọa này pha giai mật thất. Đại gia vẫn là không hiểu rõ. Đầu óc mơ hồ bất quá không quan hệ. Diệp Thiên lập tức công bố đáp án. Từ pho tượng nền móng bên trên lưu lại ma sát vết tích đến xem. Chỉ cần đem cái này hai tôn tử thần pho tượng hướng phương hướng khác nhau xoay tròn. Thẳng đến hai tôn tử thần pho tượng mặt đối mặt. Liền có thể mở ra tòa này pha giai mộ thất cửa đá. Nói cách khác, mộ thất cửa bên phải tôn này tử thần Anubis pho tượng cần xuôi theo thuận chiều kim đồng hồ phương hướng xoay tròn 90 độ. Bên trái tôn này tử thần pho tượng thì tương phản. Cần xuôi theo nhịp kim đồng hồ phương hướng xoay tròn 90 độ. Khi này hai tôn tử thần Anubis pho tượng mặt đối mặt. Abophis y pha giai mộ thất cửa đá liền sẽ mở ra. Mà mở ra cửa đá người cũng chỉ có thể từ hai tôn tử thần pho tượng mặt bên tiến vào mộ thất hoa Nga. Cái này thiết kế cũng quá xảo diệu. Người Ai Cập cổ là làm sao làm được? Hiện trường vang lên một tràng tiếng thổn thức. Kim tự tháp bên ngoài cũng giống vậy. Diệp Thiên thì nhẹ giọng cười cười, lập tức tiếp lời nói. Người Ai Cập cổ có thể kiến tạo hùng vĩ như vậy kim tự tháp, sáng tạo từng cái kỳ tích khó mà tin nổi. Thiết kế dạng này một cái mộ thất cơ quan. Đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi gật đầu. Sự thật xác thực như thế, không nói những cái khác. Khoảng chừng tòa này Abophis kim tự tháp bên trong, đại gia liền thấy rất nhiều kỳ tích. Tòa này cổ lão kim tự tháp bản thân liền là một cái kỳ tích. Nói rõ mở ra mộ thất cơ quan chỗ cùng với mở ra phương pháp về sau, Diệp Thiên liền điểm bốn người đi ra. Theo thứ tự là hai vị bảo an đội viên cùng hai tên công ty nhân viên. Đến hiệp trợ chính mình mở ra tòa này cổ lão mà thần bí pha giai mộ thất. Hắn đem bốn người này chia hai tổ. Mỗi tổ một tên bảo an đội viên cùng một tên công ty nhân viên. đẩy ra vé vào mộ thất cửa ra vào hai bên tử thần Anubis pho tượng. Rất nhanh, hai tổ thủ hạ đáp vào chỗ. Đứng tại hai tôn tử thần pho tượng đầu đuôi có thể xem đến. Mấy tên này đều vô cùng hưng phấn. Hai mắt thẳng tỏa hào quang. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần thấp thỏm. Bọn hắn muốn đẩy. Thế nhưng là tử thần pho tượng A mặc dù là Ai Cập cổ trong thần thoại tử thần. Nhưng vẫn là sẽ cho người cảm giác được e ngại. Diệp Thiên giơ lên hạng nặng cảnh thuẫn đi tới hai tôn tử thần pho tượng trước. Nhanh chóng quét một vòng hiện trường. Lập tức liền phát ra mệnh lệnh. Bọn tiểu nhị. Bắt đầu đi. Dọc theo ta nói phương hướng đẩy cái này hai tôn tử thần Anubis pho tượng. Không nên gấp gáp. Từng chút đến. Động tác muốn nhất trí. Phát lực muốn ổn còn có duy trì liên tục tính. Nói, hắn liền đánh ra bắt đầu thủ thí, cũng đem hạng nặng cảnh thuẫn bảo hộ ở trước người mình. Đến mức đẩy tử thần pho tượng bốn tên thủ hạ. Cũng là không cần lo lắng an toàn. Cao lớn Anubis pho tượng đủ để giúp bọn hắn ngăn trở từ mộ thất bên trong bắn ra tất cả tên nỏ hoặc đạn theo mệnh lệnh phát ra. Bốn tên kia lập tức bắt đầu chuyển động. Đem mang theo phòng đâm bao tay hai tay đặt tại tử thần pho tượng mặt bên. Chậm rãi phát lực. Bắt đầu thôi động cái này hai tôn tử thần pho tượng. Bọn hắn nghiêm ngặt tuân theo Diệp Thiên chỉ thị. Một tổ xuôi theo thuận chiều kim đồng hồ phương hướng phát lực. Một tổ dọc theo nhịp kim đồng hồ phương hướng phát lực tạch tạch tạch hiện trường đột nhiên vang lên một trận chói tai tạp âm. Nghe cũng làm người ta toàn thân thẳng lên nổi da gà tại cách này trận chói tai tạp âm bên trong. Kia hai tôn màu đen tử thần pho tượng động. Bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong bên cạnh chuyển động thấy cảnh này. Tất cả mọi người nín. Thở. Chăm chú nhìn kia hai tôn tử thần pho tượng. Nhìn chằm chằm Abofit y pha dai mổ thất đại môn. Ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một chút tầm bảo toàn thế giới 298 chương 2973 pha dai mổ thất Abofit y pha dai mổ thất đại môn. Rốt cuộc bị mở ra. Xuất hiện tại đại gia trước mắt. Là một cái hoàng kim thế giới. Hoặc là nói là một tòa cung điện hoàng kim. Chẳng qua là thuộc về cõi âm cung điện làm ánh đèn sáng người chiếu vào tòa này pha dai mổ thất. Lập tức từ bên trong phản xạ đi ra một mảnh lóa mắt kim quang. Vô cùng lóa mắt. Đem mổ thất bên ngoài phiến khu vực này chiếu rọi vàng son lộng lẫy. Cũng may có hai tôn tử thần Anubis màu đen pho tượng nằm ngang ở mổ thất cửa ra vào. Ngăn trở một bộ phận quang mang. Đại gia mới không có bị mảnh này kim quang chói mù hai mắt. Bất kể là thân ở kim tự tháp bên trong quốc cơ bọn hắn. Vẫn là chờ ở kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia cùng thăm dò đội viên. Tất cả đều bị tòa này pha dai mổ thất bên trong tình huống triệt để chấn động. Đều không ngoại lệ liền ngay cả nhiều lần thấu thì nhìn qua pha dai mổ thất tình huống nội bộ Diệp Thiên. Tại chính thức nhìn thấy mổ thất tình huống nội bộ trong nháy mắt. Cũng theo đó chấn động không thôi đại gia đầu tiên nhìn thấy. Chính là ở vào mổ thất trung ương cái kia cực lớn hoàng kim quan tài. So sánh chứa đựng vương hậu xác ướp hoàng kim quan tài. Abofit y pha dai cái này hoàng kim quan tài càng lớn. So vương hậu quan tài lớn gấp đôi cũng không chỉ. Cũng so Ai Cập nhà bảo tàng quốc gia trưng bày Tutankhamun hoàng kim quan tài càng lớn một điểm cái này pha dai quan tài bên ngoài dán đầy lá vàng. Tại ánh đèn chiếu xuống. Phóng xạ ra vô cùng hào quang sáng chói. Tại những cái kia không biết dày bao nhiêu lá vàng bên trên. Khắc đầy thánh thư thể Ai Cập cổ chữ tượng hình cùng đủ loại tinh mỹ đồ án. Cùng với rất nhiều bích họa. Những cái kia bích họa nội dung nhìn qua tựa hồ cũng cùng thờ cúng cùng tử vong tương quan. Mà tại đây cái cử đại hoàng kim quan tài chính diện. Là một tôn minh vương Osiris pho tượng. Hắn hai tay khoanh ôm tại trước ngực. Một tay cầm quyền trưởng. Một tay cầm cây đập lúa. Thủ hộ lấy quan tài bên trong pha dai xác ướp ngoài ra. Tại cái này hoàng kim quan tài bốn cái góc bên trên. Còn đều có một tôn Ai Cập cổ thần minh pho tượng. Từ cửa ra vào vị trí nhìn thấy. Có thể xem đến. Theo thứ tự là sa mạc chi thần đo xếp cùng pha dai thủ hộ thần ho rước pho tượng. Cái này hoàng kim quan tài phần đỉnh. bốn cái góc đều có một cái cỡ nhỏ động vật tạc tượng. Sông cửa miệng bên này theo thứ tự là ưng thần cùng nhãn kính xà thần pho tượng. Bên trong trên hai góc tạc tượng tạm thời thấy không rõ lắm đều không ngoại lệ. Những này Ai Cập cổ thần minh pho tượng đều bắn ra ấm ánh kim quang, bọn chúng cũng không phải dùng hoàng kim chế tạo thành. Chỉ là tại bên ngoài độ thật dày một tầng hoàng kim, hoặc là dán đầy lá vàng. Nhìn qua giống như là hoàng kim pho tượng. Dù vậy, những này Ai Cập cổ thần minh pho tượng chỗ hao phí hoàng kim cũng là một cái phi thường con số kinh người, đủ để khiến vô số người vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Điên cuồng bởi vì quan tài cửa chính đóng chặt lại. Ai cũng không biết cái này to lớn hoàng kim quan tài hết thảy có mấy tầng. Có phải hay không giống như Tutankhamun hoàng kim quan tài đồng dạng, trong ngoài hết thảy có 8 tầng quan tài. Vẹn vẹn từ nơi này hoàng kim quan tài quy mô để phán đoán, bên trong quan tài số tầng nhất định sẽ không thiếu. Thậm chí có khả năng vượt qua Tutankhamun hoàng kim quan tài mà ở vào tầng trong cùng. Dùng để chứa đựng Amorphis Iphazai xác ướp hình người quan tài. Có phải hay không một bộ hoàng kim quan tài? Tựa như Tutankhamun hoàng kim quan tài đồng dạng. Hiện tại cũng không biết. Nhìn xem cái này to lớn hoàng kim quan tài, tất cả mọi người bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. Chờ ở kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia càng là lâm vào gần như trạng thái điên cuồng bên trong. Trời ạ, đây là một cái có thể so với Tutankhamun hoàng kim quan tài pha giai quan tài. Thậm chí to lớn hơn. Càng thêm kinh người. Quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Hoa Nga, ta có một loại cảm giác như vậy. Amorphis Iphazai kim tự tháp phát hiện. Nó ý nghĩa có lẽ không thua gì Tutankhamun lăng mộ phát hiện. Đây là vĩ đại nhất khảo cổ phát hiện một trong, so sánh lâm vào điên cuồng những chuyên gia học giả này. Đã tỉnh táo lại Diệp Thiên bọn hắn thì biểu hiện tương đối khắc chế. Tất cả mọi người đang cố gắng khắc chế kích động không thôi cảm xúc. Thăm dò công việc vẫn chưa hoàn thành. Bây giờ còn không đến chúc mừng thời điểm. Nơi này cũng không phải có thể trắng trợn chúc mừng địa phương. Thoáng bình phục thoáng một chút cảm xúc, Diệp Thiên liền nhìn về hướng mộ thất bên trong địa phương khác. Tại kia cố to lớn hoàng kim quan tài hai bên, để đó rất nhiều Amorphis Iphazai vật bồi táng. Hơn nữa phần lớn là hoàng kim chế phẩm, hoặc là khảm nạm lấy lượng lớn hoàng kim cùng các loại bảo thạch, bắn ra hào quang sáng chói. Trong đó có hoàng kim chiến xa, Ai Cập cổ vế nằm, cực điểm xa hoa ngự dụng bảo tỏa. Còn có khảm đầy hoàng kim cùng bảo thạch đủ loại phối sức, người thủ hộ pho tượng, lượng lớn hoàng kim con rối cùng động vật tạc tượng vân vân. Lại có là khảm nạm lấy lượng lớn hoàng kim, dùng để chứa Amorphis Iphazai nội tạng thẻ thớt vân tàu quan tài, cùng với một chút tinh mỹ dị thường. Nhìn xem nhưng lại làm kẻ khác dùng mình bông tuyết thạch cao bình. Còn có cái khác đủ loại đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Chứa Amorphis Iphazai hoàng kim quan tài cùng lượng lớn vật bồi táng. Từ mộ thất đại môn nhìn vào, còn có thể nhìn thấy rất nhiều dương gỗ. Chính là trận chiến thứ hai quân Đức sử dụng quân dụng vật tư. Có lớn có nhỏ, trông chất thành một tòa núi nhỏ. Đều không ngoại lệ. Những này màu xanh sẫm cùng màu đen dương gỗ đều đánh lấy giấy niêm phong. Cùng sử dụng sơn viết một chút tiếng Đức. Bắt mắt nhất tự nhiên là Nas vạn ký tự. Cùng vương hậu mộ thất bên trong tình huống so sánh. Lúc này đại gia có thể nhìn thấy dương gỗ. Tựa hồ so vương hậu mộ thất bên trong muốn thiếu tướng gần một nửa nhưng là. Nhưng không có một người cho rằng. Giấu ở pha giai mộ thất bên trong bộ phận này dô men bảo tàng. Hắn giá chỉ muốn so giấu ở vương hậu mộ thất bên trong kia bộ phận bảo tàng thấp. Những này dương gỗ bên trong cụ thể chứa lấy vật gì. Là vàng bạc tài bảo. Châu báu kim cương. Vẫn là giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Tạm thời không được biết. Chỉ có chờ mở ra những cái dương này lúc. Mới có thể chân chính biết được đáp án, bởi vì mộ thất bên trong đồ vật quá nhiều. Hơn nữa cực kỳ lóa mắt. Nghiêm trọng trở ngại tầm mắt của mọi người. Mộ thất chỗ càng sâu tình huống. Tạm thời còn thấy không rõ lắm nhưng có thể khẳng định là. tại mộ thất bên trong những cái kia nhìn không thấy địa phương, nhất định còn ẩn giấu đi lượng lớn giá trị liên thành đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. Ẩn giấu đi càng nhiều bảo tàng mà trước mắt có thể nhìn thấy những vật này, liền đầy đủ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đầy đủ để vô số người điên cuồng. Trên thực tế, đã có người lâm vào điên cuồng, chính là chờ ở kim tự tháp bên ngoài những chuyên gia học giả kia. Pha giai mộ thất trước cửa, Diệp Thiên để bốn tên thủ hạ lui xuống, chính mình giơ lên hạng nặng phòng bạo cảnh thuẫn đi tới mộ thất cửa ra vào biên giới. Xuyên thấu qua cảnh thuẫn bên trên kính chống đạn cửa sổ hướng mộ thất bên trong nhìn lại. Từ chỗ hắn ở có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Xuyên qua Abophis y pha giai hoàng kim quan tài cùng những cái kia chôn theo phẩm ở giữa một cái khe. Tại cái kia to lớn hoàng kim quan tài đằng sau, Diệp Thiên nhìn thấy một đầu tráng kiện chân. Chuẩn xác một điểm tới nói, kia là một pho tượng phải bắp chân. Nhưng này tôn pho tượng đến tột cùng là ai? Là Abophis y pha giai vẫn là Thái Dương thần gia hoặc là sa mạc chi thần? Đo xét tạm thời không được biết. Diệp Thiên cũng không nhìn thấy, nhanh chóng quét một vòng mộ thất bên trong tình huống, Diệp Thiên liền rời đi mộ thất cửa ra vào, cũng không có mạo muội đi vào. Một mực thối lui trở lại hai tôn tử thần Anubis pho tượng về sau, hắn mới dừng bước. Sau đó quay đầu nói, quốc cơ, thả cỡ nhỏ máy bay không người lái đi vào, trước điều tra một chút mộ thất bên trong tình huống, thăm dò rõ ràng đại khái tình huống về sau, ta lại tiến vào kiểm tra loại bỏ cơ quan cảm mấy tốt. Sở Ti Vân quốc cơ gật đầu đáp một tiếng, lập tức liền hành động đứng lên. Rất nhanh, một không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền xoay quanh mà lên, trực tiếp bay vào tọa này vàng son lộng lấy pha giai mộ thất. Sau một khắc, Abophis y pha giai mộ thất bên trong tình huống liền hiện ra tại màn hình giám sát bên trên. Toàn bộ màn hình giám sát trong nháy mắt đều biến thành màu vàng kim khi không này cỡ nhỏ máy bay không người lái bay đến pha giai hoàng kim quan tài ngay phía trên. Hai tôn to lớn pho tượng đá khắc đột nhiên xâm nhập camera hơn. Giờ quay chụp phạm vi bên trong kia là Abophis y pha giai cùng với vương hậu pho tượng. Hai người song song ngồi ở mộ thất phía sau vách tường trước, hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú trước người cái kia cực lớn hoàng kim quan tài, nhìn chăm chú mộ thất cửa ra vào tầm bảo toàn thế giới. 298 chương 2974 nguyền rủa ứng nghiệm. Đã là lúc trạng vạng tối, sắc trời dần dần tối xuống, liên tiếp mấy ngày đều rất bình tĩnh vùng sa mạc này, rốt cuộc gió bắt đầu thổi, tại thổi đi khô nóng đồng thời cũng cuốn lên trận trận cát bụi, làm cho cả bầu trời đều biến một mảnh mờ nhạt. Abophis kim tự tháp trước, đông đảo chuyên gia học giả và liên hợp thăm dò đội viên đang nhìn kim tự tháp cửa chính, mỗi người đều kích động dị thường, lại tràn ngập chờ mong. Rốt cục vị thứ nhất liên hợp thăm dò đội viên từ cách này tòa cổ xưa kim tự tháp trong cửa lớn đi ra, xuất hiện tại đại gia tầm mắt bên trong. Gia hỏa này tựa như một vị chiến thắng trở về tướng quân, mới vừa ra tới liền giơ cao hai tay, lôi kéo cuống họng ầm ý hoan hô lên, giống như kiềm nén rất lâu, giống như không những là hắn. Theo sát phía sau đi ra cái khác thăm dò đội viên, có một cái tính một cái, chỉ cần đi ra tòa này cổ lão kim tự tháp, liền sẽ lập tức ầm ý hoan hô. Mỗi người đều kích động gần như điên cuồng, nhưng là mỗi người bọn họ trên tay cùng với trên người, trừ phía trước liền có thăm dò trang bị cùng vũ khí đạn dược, nhưng không có nhiều ra bất kỳ vật gì. Cho dù là một hạt cát vàng, nói cách khác, Abophis y pha giai tòa này kim tự tháp bên trong, mặc dù ẩn giấu đi trong truyền thuyết vô men bảo tàng, chôn giấu lượng lớn giá trị liên thành chôn theo phẩm, bọn hắn lại một kiện cũng không có mang ra nghiên cứu. Nguyên nhân là bởi vì bây giờ còn không tới thời gian, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, cho người Ai Cập lưu lại bất luận cái gì gây chuyện lấy cớ đứng tại kim tự tháp cửa ra vào chờ đợi những tên kia. Vì những này chiến thắng trở về liên hợp thăm dò đội viên cùng bảo an các đội viên, đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ từ kim tự tháp bên trong mỗi đi ra một cái. bọn hắn đều sẽ đưa lên tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ. Hơn nữa một lần so một lần âm thanh càng lớn, càng có kích tình trong lúc nhất thời. Kim tự tháp tay trước tiếng uống tiếng khen hay không ngừng. Liên tiếp, vang vọng toàn bộ sa mạc. Cuối cùng đi ra Abofit kim tự tháp, chính là Diệp Thiên. Bọn tiểu nhị, chúng ta thành công. Thỏa thích chúc mừng A cùng phía trước cái khác liên hợp thăm dò đội viên đồng dạng. An toàn đi ra kim tự tháp đại môn hắn, cũng giơ hai tay lên thật cao, ầm ý hoan hô lên, tận tình hưởng thụ lấy thành công vui sướng. Nhìn đứng ở kim tự tháp trước cửa trên bậc thang, ở vào hai tôn to lớn tử thần Anubis pho tượng ở giữa, giơ cao hai tay hắn, hiện trường tất cả mọi người vô cùng hâm mộ, cũng vô cùng khâm phục. Trong đó không thiếu ven vét đến hai mắt đỏ bừng ra hỏa, rất nhiều người thậm chí sinh ra dạng này một loại ảo giác. Sở Ti Vân ra hỏa này sẽ không thật là thần, tại sao hắn luôn có thể sáng tạo cái này đến cái khác làm cho người không thể tưởng tượng. Cũng đủ để khiến người điên cuồng. Kỳ tích hiện trường tiếng hoan hô còn chưa hạ xuống, trong bộ đàm lại truyền tới một gấp rút kêu la. Sở Ti Vân, tình huống có chút không đúng. Bão cát đến, hơn nữa phi thường mãnh liệt, đang từ phía tây cuốn tới, nhiều nhất lại có 15 phút liền sẽ đến nơi này. Nghe được thông báo, đứng tại kim tự tháp cửa ra vào Diệp Thiên cùng với kim tự tháp trước tất cả những người khác, tất cả đều quay đầu nhìn về hướng phía tây. Sau một khắc, đại gia liền thấy một mặt che khuất bầu trời to lớn tường cát đang từ phía tây cuồn cuộn mà đến, khí thế hùng hổ như là vạn mã bôn đằng đồng dạng. Trong nháy mắt, mặt này tường cát liền đem ánh chiều tà triệt để thôn phệ, đem toàn bộ bầu trời đều biến thành một mảnh thổ hoàng sắc. Bức tường kia to lớn tường cát mặc dù còn tại phương xa, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một loại đập vào mặt áp lực thật lớn, cũng cảm thấy từng đợt sợ hãi. Đây chính là thiên nhiên uy lực. So sánh cùng nhau, người lộ ra quá nhỏ bé, tựa như một hạt bụi. Ta đi, chẳng lẽ Abofit y pha giai nguyền rủa ứng nghiệm? Cách này không khỏi cũng quá nhanh. Báo thù không cách đêm a, Diệp Thiên biểu lộ khoa trương kinh hô một tiếng, cũng mở lên trò đùa. Cùng hắn so sánh, những người khác liền không có nhẹ nhàng như vậy. Đại gia không hẹn mà cùng nghĩ đến vừa mới nhìn thấy những cái kia ác độc nguyền rủa, nghĩ đến những cái kia bởi vì phát hiện cũng mở ra kim tự tháp quấy giày Ai Cập cổ pha giai yên giấc mà những người thảm tử. Mỗi người đều cảm thấy không rét mà run, phát hiện Abofit kim tự tháp mặc dù đáng giá trắng trợn chúc mừng, mà lại là vĩ đại nhất khảo cổ hành động một trong. Có thể tham dự loại này cấp bậc khảo cổ hành động cùng vĩ đại phát hiện, mỗi người đều cùng có vinh yên. Nhưng là muốn vì cái này vĩ đại khảo cổ phát hiện đánh đổi mạng sống, đó chính là một chuyện khác. Nghĩ tới đây, đại gia lập tức đều sợ, rất nhiều người trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi, thậm chí muốn lập tức chạy khỏi nơi này, rời cái này tỏa tràn ngập áp độc nguyền rủa kim tự tháp càng xa càng tốt. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên đột nhiên quơ lấy bộ đàm la lớn, bọn tiểu nhị, dựa theo chúng ta sớm chế định tốt phương án, chuẩn bị chống cự bão cát tập kích, minh bạch? Sở Ti Vân, giao cho chúng ta. Đông đảo bảo an đội viên cùng kêu lên hưởng ứng nói, nhanh chóng hành động lên. Diệp Thiên nhưng không có đình chỉ, tiếp tục thông qua bộ đàm hô to, liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người chú ý, nhất định phải nghe theo nhân viên bảo an chỉ huy, tập trung chống cự bão cát, tuyệt đối không nên chạy tán loạn khắp nơi. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể gắng gượng qua trận này bão cát tập kích. Tòa này kim tự tháp chung quanh còn có rất nhiều không có thanh lý địa lôi cùng bom, một khi chạy tán loạn khắp nơi, rất có thể sẽ xông vào lôi khu. Lại thêm trận này to lớn bão cát, coi như thượng đế giáng lâm cũng không thể nào cứu được ngươi. Chỉ cần đại gia nghe theo chỉ huy, đồng tâm hiệp lực, không có gì có thể đánh bại chúng ta. Cho dù chết hơn 3.000 năm Abofit y pha dai cũng không được. Hắn những cái kia áp độc nguyền rùa, hết thảy gặp rùa đi thôi. Nhìn đứng ở kim tự tháp trước cửa, đón đầy trời bão cát hô to Diệp Thiên, rất nhiều người đều có điểm hoảng hốt. Sở Ti Vân gia hỏa này chính là cái thần hình tượng của hắn, thậm chí so với kia hai tôn tử thần Anubis pho tượng càng thêm cao lớn, càng thêm không thể chiến thắng. Hoàn thành cổ động về sau, Diệp Thiên lập tức chỉ thị bên người mấy tên thăm dò đội viên đem Abofit kim tự tháp đại môn nhốt lại. Hắn cũng không muốn nhìn thấy cái này tòa kim tự tháp bên trong bị rót đầy cát vàng. Nói như vậy, lại nghĩ đào ra Zomen bảo tàng, lại nhớ tới ra Abofit y pha dai bảo tàng, cũng không biết phải tới lúc nào. Thời gian kéo đến càng dài, càng gây bất lợi cho hắn. Nơi này dù sao cũng là tại Ai Cập, mà lại là tại xa ha ra chỗ sâu. Hắn không khả năng một mực chờ ở Ai Cập, chờ ở trong sa mạc. Ai Cập chính phủ lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa đủ loại ưu thế, lúc nào cũng có thể trở mặt đến mức dẫn mọi người vào tòa này kim tự tháp tránh né bão cát. Hắn càng là ngay cả không chút suy nghĩ qua. Nói như vậy, Abofit y pha giai tòa này kim tự tháp liền có khả năng biến thành hắn kim tự tháp. Chuyện ngu xuẩn như vậy tình đương nhiên không thể làm rất nhanh. Đại gia sẽ đem tòa cổ xưa kim tự tháp đại môn một lần nữa đóng lại. Sau đó, Diệp Thiên mang theo mấy tên liên hợp thăm dò đội viên bước nhanh rời đi kim tự tháp cửa chính. Đỉnh lấy bão cát hướng ma thiết bọn hắn đi tới. Cân nhắc đến hai tôn tử thần Anubis độ cao, vạn nhất ngã xuống lời nói, có khả năng đập phải người, tạo thành to lớn thương vong. Ma thiết bọn hắn đem phòng ngự bão cát tập kích trận địa thiết lập tại khoảng cách kim tự tháp ước chừng xa 30 mét địa phương. Lợi dụng phía trước gỡ mìn lúc chất lên thành đống mấy cái cồn cát, cùng với móc ra hố cát, lại thêm mấy chục thước lạc đà cùng mấy chiếc sa mạc toàn bộ địa hình xe, ma thiết bọn hắn rất nhanh liền bố trí tốt phòng ngự trận địa. Bởi vì chỗ này phòng ngự trận địa cách kim tự tháp rất gần, kim tự tháp đặc biệt tạo hình có thể ở mức độ rất lớn giảm xuống bão cát uy lực, cũng hướng hai bên phân lưu bão cát. Đại gia đối mặt áp lực cùng nguy hiểm liền sẽ nhỏ một chút. Ngay tại đại gia tích cực hành động, chuẩn bị nghênh đón trận này hiếm thấy bão cát tập kích lúc, lưu thủ phía sau nơi cắm trại những cái kia liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an cũng ở làm lấy chuyện giống vậy. Bọn hắn công tác chuẩn bị càng thêm đầy đủ, áp lực cũng càng nhẹ một chút. Sớm tại liên hợp thăm dò đội ngũ đem nơi cắm trại định trong đó mới bắt đầu, liền cân nhắc đến bị bão cát tập kích khả năng, cũng làm tương ứng chuẩn bị. Hiện tại vừa vặn dùng tới đi tới từ ma thiết chủ đạo phòng ngự trận địa về sau, Diệp Thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống hiện trường, xác định không có vấn đề, hắn lúc này mới đeo lên mặt nạ phòng độc cùng kính bảo hộ, dùng bao vải ở đầu, dựa vào một thớt lạc đà ngồi xuống, tay trái nắm thật chặt thớt này lạc đà một cách đai in rất nhanh. Mặt này che khuất bầu trời to lớn tường cát liền áp qua tới. Bầu trời trong nháy mắt liền đen. Đưa tay không thấy được năm ngón tầm bảo toàn thế giới 298 chương 2975 ác mộng giống như kinh lịch to lớn bão cát bao trùm toàn bộ thiên địa. Cuốn lên đầy trời cát vàng, đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh thổ hoàng sắc, biến thành thế giới cát vàng. Đang điên cuồng tàn phá bừa bãi trong gió lúc, liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người đang giãy giụa. Đại gia hoặc là trốn ở lạc đà đằng sau, hoặc là trốn ở một nửa vùi sâu vào đất cát bên trong toàn bộ địa hình phía sau xe. Nắm thật chặt bên người hết thảy có thể bắt đồ vật, đang liều mạng chống cự bão cát thổi đến. Bị cuồng phong cuốn lên hạt cát, tựa như sốt gơn đạn đồng dạng, không ngừng mà nện trên thân mọi người cùng trên mặt, đánh mỗi người đều ngã trái ngã phải, không ngừng kêu khổ. Đáng hận hơn là loại đả kích này không ngừng không nhỉ, tựa hồ muốn đem đại gia triệt để xé nát mới bằng lòng bỏ qua. Cũng may tập kích đại gia đều là hạt cát, mà không phải bãi sa mạc bên trên loại kia tảng đá, không có như vậy chí mạng, đại gia còn có thể chịu đựng. Đồng dạng ở vào bão cát trong tập kích những cái kia lạc đà, lại đem đầu thật sâu chôn ở trong thân thể. Tùy ý bão cát như thế nào tàn phá bừa bãi, ta tự lù lù khác biệt nương tựa một thớt lạc đà mà ngồi. Diệp Thiên tay trái nắm thật chặt thớt này lạc đà đai yên, hai chân cũng đã cắm vào hạt cát bên trong, vững vàng mà cắm trên mặt đất. Lại lớn phong bão cũng đừng nghĩ để hắn di động mảy may. Oanh cuồng phong gào thét bên trong, đột nhiên truyền một cái to lớn tiếng nổ. Điểm nổ tung giống như cách nơi này không xa. Rất hiển nhiên, người Đức chôn ở kim tự tháp chung quanh địa lôi hoạt bom bị dẫn bảo. Dẫn bảo viên này địa lôi hoạt bom có thể là người, cũng có khả năng là bão cát. Tiếng nổ còn chưa hạ xuống, Diệp Thiên đã thông qua lại bộ đàm la lớn. Ma thiết, còn có cái khác tiểu nhị, nhìn kỹ người của chúng ta, ai cũng không thể loạn động, càng không thể chạy tán loạn khắp nơi. Những người khác nếu như không nghe khuyên bảo chính mình đi tìm chết, vậy cũng không cần ngăn đón tại khủng bố như thế bão cát bên trong. Diệp Thiên âm thanh căn bản truyền không đi ra, nháy mắt liền bị đầy trời cát bụi thôn phệ. Nhưng cũng may có bộ đàm, tất cả mọi người mang theo lọt vào tai thức tai nghe, còn có thể nghe được. Minh bạch. Sở Ti Vân, người của chúng ta không có chạy tán loạn khắp nơi. Dẫn bảo vừa rồi viên kia địa lôi, hẳn là bão cát ma thiết, âm thanh từ trong bộ đàm truyền tới, gào thét lấy giải thích một chút tình huống. Sau đó, hiện trường liền không có bất kỳ thanh âm khác, chỉ còn dư lại cuồng phong tàn phá bừa bãi to lớn tiếng rít, nghe vào khá là kinh khủng. Phía trước cách đó không xa tòa kia cổ lão kim tự tháp, cùng với kim tự tháp trước cửa hai tôn tử thần Anubis pho tượng, lại lù lù đứng vững vàng, không sợ chút nào cái này khủng bố bão cát. Tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, loại này quy mô bão cát bọn chúng đã thấy qua vô số, càng khủng bố hơn cũng gặp qua rất nhiều. Nhưng không có trận kia bão cát có thể phá hủy bọn chúng, cuồng phong vẫn tại điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cát vàng che ngợp bầu trời, tựa hồ muốn đem hết thảy đều chôn giấu, bị đầy trời cát vàng bao vây lại mỗi người. Đều tại cố gắng cầu sinh, đều tại liều mạng đau khổ. Mỗi một giây chung đều qua giống như một cái thế kỷ như vậy, dài dằng dặc cứ như vậy. Đại gia một giây đếm lấy, đau khổ. Rốt cuộc vẫn là nghênh đón ánh sáng đông. Mười mấy hai mươi phút đi qua, trận này kinh khủng bão cát rốt cuộc biến càng ngày càng nhỏ, hoặc là nói là dần dần rời khỏi nơi này, hướng địa phương khác quét sạch mà đi. Lại một lát sau, trận này bão cát dần dần lắng lại, gió càng ngày càng nhỏ. Bị cát vàng vùi lấp một nửa Diệp Thiên, cố gắng đem chính mình từ hạt cát bên trong rút ra. Sau đó run rơi đầy đầu đầy mặt cùng trên người cát vàng. Lập tức sống to. Bọn tiểu nhị, lập tức kiểm kê nhân số. Nếu như phát hiện có thổ thương, lập tức triển khai cứu chữa. Nếu có người mất tích, trước ngay tại chỗ điều tra, nhìn có phải hay không bị bão cát vùi lấp. Sau đó lại hướng bốn phía lục soát, những người khác cũng lần lượt đứng lên, vuốt từng người cát trên người. Mỗi người đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, rất có phần sống sót sau tai nạn cảm giác. Đầy mắt sợ hãi theo Diệp Thiên ra lệnh một tiếng, đại gia lập tức hành động lên. Nhìn về hướng bên người những người khác, nhìn là có người hay không biến mất. Tốt triển khai lục soát cùng nghĩ cách cứu viện. Trong quá trình này, kia mấy chục thớt lạc đà cũng từ hạt cát bên trong đứng lên, lay động thân thể, ý đồ chấn động rớt xuống trên người cát vàng. Bọn chúng có thể đứng lên, liền mang ý nghĩa trận này kinh khủng bão cát đã triệt để đi qua. Không có đợt thứ hai tập kích, hiện trường gió càng ngày càng nhỏ. Những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung hạt cát, hoặc là bị gió thổi đi, hoặc là chậm rãi hướng về mặt đất. Nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ nồng đậm đất mùi tanh, nguyên bản một mảnh màu vàng đất, đưa tay không thấy được năm ngón bầu trời, nhanh chóng tình lãng, tựa hồ so bão cát đột kích phía trước càng thêm sạch sẽ, cũng càng thêm thông thấu. Mặt trăng đã thăng đi lên, treo ở phía chân trời xa xôi, đem ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào vùng sa mạc này bên trên. Chỉ có mấy vì sao ở trên trời không ngừng lóe ra. Nhìn xem một màn này cảnh đẹp, đại gia không khỏi đều sửng sốt, chẳng lẽ vừa rồi trận kia kinh khủng bão cát chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đây mới là thế giới chân thật. Nhưng là Làm đại gia cúi đầu nhìn xem chật vật không chịu nổi chính mình, lại nhìn xem đồng dạng chật vật đồng bạn, cùng với cách đó không xa bị cát vàng vùi lấp một nửa Abofit y pha dai kim tự tháp đại môn, đại gia lập tức minh bạch. Vừa rồi cơn ác mộng kia vô cùng chân thực, nghĩ tới đây, mỗi người không khỏi đều có loại trở về từ cõi chết. Phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác kiểm kê nhân số công việc tiến hành rất thuận lợi. Cứu chữa thương binh công việc đã đồng bộ triển khai sở ti vân. Tất cả mọi người tại. Không có một người ít. Có mấy vị thăm dò đội viên thụ thương. Nhưng thương thế cũng không nặng. Đều là chút bị thương ngoài ra. Đã triển khai cứu chữa. Tại bão cát trong tập kích. Có một chút thăm dò trang bị hư hao. Cũng mất đi một chút trang bị cùng vật tư. Nhưng tổn thất không lớn. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống thăm dò hành động. Ma thích đi tới gần, hướng Diệp Thiên hồi báo tình huống. Mặc dù có một chút tổn thất, nhưng không ai mất tích hoặc tử vong. Đối với cái này kết quả, Diệp Thiên phi thường hài lòng, cái này thậm chí có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nhưng là, nơi cắm trại bên kia tin tức truyền đến cũng không phải là rất tốt. Sở Ti Vân, người của chúng ta đều tại. Mặc dù có người thụ thương, bất quá không có gì trở ngại, không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Có hai tên Ai Cập thăm dò đội viên cùng một tên Ai Cập quân cảnh không thấy, đồng thời biến mất. Còn có hai thước lạc đà, cùng với một chút đồ ăn cùng nước ngọt. Đoán không lầm lời nói, hẳn là bị những tên kia mang đi. Mấy cái kia người Ai Cập mượn nhờ bão cát hiểm hộ chạy, ta vừa rồi hỏi thăm một chút nơi cắm trại bên này tất cả mọi người. Kết quả một tên Ai Cập thăm dò đội viên nói, những tên kia tại bão cát thu nhỏ thời điểm, tựa hồ cưới lên lạc đà trốn hướng phương hướng Tây Bắc cô thông báo lấy nơi cắm trại tình huống bên kia. Hiển nhiên không phải là cái gì tin tức tốt. Nghe được thông báo, Diệp Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống, lập tức quay đầu nhìn về hướng đứng ở một bên Ahmed. Lúc này, Ahmed sắc mặt đã hoàn toàn tối, biểu lộ gì thường lung túng, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Ahmed, cái này ba cái chạy trốn người Ai Cập, hiển nhiên là người khác hoặc thế lực khác xếp vào tại liên hợp thăm dò trong đội ngũ nhãn tuyến. Trước kia bọn hắn không có cơ hội hướng ra phía ngoài thông báo tin tức. Trận này bão cát lại cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Diệp Thiên cười lạnh nói, ánh mắt bên trong ẩn hàm một tia sát khí. Lời còn chưa dứt, Ahmed đã cắn răng nghiến lợi nói, không sao. Bão cát vừa qua khỏi đi không lâu, mấy tên khốn kiếp kia còn không có chạy xa. Chúng ta nếu là hiện tại phái người đuổi theo, hẳn có thể đuổi kịp những tên khốn kiếp kia, cũng có thể ngăn cản bọn hắn tiết lộ trận này vĩ đại khảo cổ phát hiện tin tức. Diệp Thiên thật sâu nhìn Ahmed hai mắt, sau đó mỉm cười hỏi, những tên kia xác thực cùng ngươi không có quan hệ, không phải ngươi người dĩ nhiên không phải người của ta. Tổ kiến chi này Ai Cập thăm dò đội ngũ lúc, rất nhiều bộ ngành đều xếp vào nhân thủ đi vào, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp. Ahmed thề thốt phủ nhận nói, không phải ngươi người liền tốt, không cần phải để ý đến những thứ ngu xuẩn kia. Bọn hắn trốn không thoát sa mạc sa ha ra. Diệp Thiên khẽ cười nói, ngữ khí phi thường khẳng định. A hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Tất cả mọi người sửng sốt, mấy cái kia ngu xuẩn trốn không thoát sa ha ra lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ Sở Ti Vân gia hỏa này trong vùng sa mạc này bố trí rất nhiều tay sai, mục đích đúng là vì chặn đánh bất luận cái gì nghĩ muốn đi ra ngoài thông báo tin tức người? Nghĩ tới đây, hiện trường rất nhiều người lập tức quay đầu nhìn về hướng bốn phía. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chỉ có vô tận cát vàng, một bóng người cũng không có phát hiện.